Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàu ngầm tại trong biển rộng nhanh nhẹn đi tới. Tuy rằng bản thân tàu ngầm thể tích rất lớn, nhưng tại trong biển rộng bao la bát ngát như là muối bỏ biển. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là những người khác, đều riêng phần mình khắc khổ tu luyện trong khoang của mình. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đang cố gắng giúp mọi người hoàn thành tam tự đấu khải còn lại. Dựa theo tính toán của các nàng, đợi thời điểm trở lại Đấu La Đại Lục, cơ bản thất quái bọn hắn là có thể hoàn thành toàn bộ tam tự đấu khải. Đến lúc đó toàn bộ đoàn đội lại thoát thai hoán cốt. Bọn hắn hiện tại tu luyện đều càng thêm nỗ lực so với trước kia. Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết không chỉ là kích thích người ngoài, đối với đồng bạn chính mình cũng kích thích tương đối không nhỏ. Tốc độ phát triển của hắn thật sự là quá nhanh, ngay cả hồn lực cũng đã vượt qua mọi người. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều đã đến biên giới bát hoàn, lập tức muốn đột phá. Có một ngày hoàn thành đột phá, liền có thể cùng hồn linh tiên thảo hoàn thành dung hợp, có được hồn hoàn 10 vạn năm, gần một bước tăng lên tu vi. Mà Long Vũ Tuyết cùng các thành viên tiểu đội Huyết Long trong khoảng thời gian này tốc độ tăng lên cũng coi như không tệ, nhất là Long Vũ Tuyết cùng Giang Ngũ Nguyệt, bọn hắn đã nhận được một ít chỉ điểm của Thánh Linh Đấu La, sau đó có thể nói là tiến bộ thần tốc. Người đi theo Đường Vũ Lân như vậy, vô luận tiến bộ như thế nào cũng sẽ không sản sinh trong nội tâm tự đại, bởi vì mục tiêu phía trước tựa hồ càng lúc càng nhanh. Ông lên một âm thanh trầm thấp vù vù đột nhiên vang lên, đem Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng bừng tỉnh lại. Đây là gì? Tiếng cảnh báo ư? Chậm rãi mở ra hai tròng mắt, Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc đứng dậy, bởi vì hắn đang bế quan cho nên cũng không người nào dám đến quấy rầy hắn, nhưng thính lực của hắn vẫn là nhạy cảm mà bắt được âm thanh báo động. Không chỉ là hắn, đám người sử lai khắc thất quái trong khoang tất cả đều từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân cầm lấy micro trong khoang hướng phòng lái dò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Báo cáo môn chủ, cảm biến âm thanh viễn trình của chúng ta phát hiện rất nhiều đội tàu đang tiến thêm một bước trong phạm vi quan sát của chúng ta. Hồn đạo cảm biến âm thanh là thông qua sóng âm ở trong nước truyền đến để dự đoán phát hiện các loại nguy cơ. Tại ban đầu nghiên cứu chế tạo ra, chủ yếu là nhằm vào hải hồn thú tại trong hải dương. Tất cả tàu chiến trọng yếu đều trang bị cái này. Cảm biến âm thanh của Đường Môn là tiên tiến nhất, bởi vì đối với tàu ngầm mà nói, cảm biến âm thanh giống như là ánh mắt của nó. Tại chỗ sâu trong biển cả chỉ có đi qua cảm biến âm thanh mới có thể quan sát được tình huống xa hơn. Để dùng ra lẩn tránh tương ứng, ta lập tức đến phòng lái. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân đi ra khỏi khoang, hướng đồng bạn vung tay lên, mang theo bọn hắn trước tiên đến phòng lái. Tạ Giải đi theo bên cạnh Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi, không phải là liên bang chứ? Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, rất khó nói, nếu như là rất nhiều đội tàu mà nói, chỉ sợ cũng không có khả năng khác. Không nghĩ tới, vậy mà đến nhanh như vậy, Nhạc Chính Vũ tại bên kia. Nếu thật sự là như vậy, đó là phiền toái lớn. Chúng ta vừa mới rời khỏi Tinh La Đại Lục không bao lâu, mục tiêu công kích hàng đầu của bọn hắn không hề nghi ngờ nhất định là Tinh La. Tinh La đã có chuẩn bị, chỉ sợ vẫn chưa hoàn thành. Mấu chốt là căn bản không biết hạm đội liên bang đến. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, căn cứ thủ đoạn điều tra bây giờ, chỉ có liên bang có thể căn cứ chính mình đưa vệ tinh lên vũ trụ tiến hành trinh sát. Tinh La cùng Thiên Đấu đều không có năng lực như vậy, chỉ có thể là dựa vào radar, nhưng radar bọn hắn phạm vi bao trùm có hạn. Hơn nữa hạm đội liên bang lần này nhất định là mang theo trang bị phản radar, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay đến gần như vậy. Tạ Giải gấp giọng hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu như hạm đội liên bang tập kích thành công, chiến tranh toàn diện triển khai, như vậy bọn hắn ban đầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có một ngày Tinh La sẽ bị phá, chỉ bằng vào một Thiên Đấu Đế Quốc, coi như là bọn hắn có vũ khí cao cấp chúng ta cung cấp, cũng ngăn cản không nổi thế công hạm đội liên bang. Đường Vũ Lân nói, tới trước phòng lái hiểu rõ tình huống lại nói tiếp. Thời điểm này chúng ta không có khả năng sợ, có thể có cơ duyên xảo hợp phát hiện ra hạm đội trước đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào trong phòng chủ điều khiển. Sắc mặt hạm trưởng trầm trọng, nhìn thấy Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên nghênh đón. Môn chủ, Đường Vũ Lân hỏi, có thể xác định lai lịch hạm đội không? Còn có số lượng sao nhiêu? Hạm trưởng trầm giọng nói, trước mắt vẫn không thể, bởi vì khoảng cách rất xa, nhưng đi qua cảm biến âm thanh có thể đoán được, có vật thể thể tích rất khổng lồ tại trên mặt biển đi về phía trước, hơn nữa không chỉ là một cái này chỉ có thể là hạm đội rồi. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, loại quy mô hạm đội này cũng chỉ có liên bang mới có thể có được, cho nên, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, ta hiểu được, chúng ta bây giờ có biện pháp nào để liên hệ với hai nước Tinh La cùng Thiên Đấu hay không? Hạm trưởng lắc đầu nói, không được, trong biển rộng tín hiệu của chúng ta căn bản truyền không ra. Tuy rằng khoảng cách Tinh La Đế Quốc không tính quá xa, nhưng chúng ta chỉ có thể trồi lên mặt nước mới có thể liên hệ với cùng bọn họ. Vốn lấy ra đa tiên tiến cùng hệ thống cảm biến âm thanh của liên bang, một khi chúng ta trồi lên mặt nước, nhất định sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, chúng ta liền gặp nguy hiểm. Hạm đội liên bang đều trang bị pháo hạm có chuyên môn chống tàu ngầm, có thể đả kích trong phạm vi 1000 mét sâu dưới nước. Tất cả vật thể một khi bị bọn hắn khóa lại, chúng ta muốn chạy là căn bản không thể nào. Căn cứ cảm biến âm thanh phản ứng trước mắt, chi hạm đội liên bang này vượt qua 100 chiếc, còn có rất nhiều thuyền siêu đại hình. lực phá hoại tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại được. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, chuyển tiếp đột ngột. Tình huống đột nhiên trở nên khẩn cấp như thế đúng là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Đường Vũ Lân trước tiên hạ một cái mệnh lệnh, trước tiên dùng che giấu chúng ta làm trọng, không thể bị bọn hắn phát hiện, nếu không sẽ phiền toái hơn. Nếu như bị hạm đội liên bang phát hiện, như vậy rất có thể sẽ để cho đối phương trở nên mẫn cảm, dùng tốc độ nhanh hơn phát động công kích. Tỉnh táo càng là cần nhất ngay tại lúc này, chính mình càng phải tỉnh táo. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là đồng bọn của hắn, trên thực tế tất cả cũng không có tham dự qua chiến tranh. Chiến tranh đột nhiên xuất hiện, làm sao có thể không để cho bọn hắn tim đập rộn lên có chứ? Thực lực cá nhân tại trước mặt cỗ máy chiến tranh của hạm đội liên bang như vậy, liền lộ ra không có ý nghĩa gì rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, ở thời điểm này chính mình phải tỉnh táo là trọng yếu nhất, mà tất cả phương thức xử lý của mình bây giờ đều ảnh hưởng đến chiến tranh tiếp theo. Thở sâu, tận khả năng bình tĩnh tâm tình, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, chúng ta bây giờ phải làm vài chuyện. Thứ nhất, xác nhận người tới đúng là hạm đội liên bang hay không, điều này rất trọng yếu. Vạn nhất chẳng qua là một nhóm lớn hải hồn thú lui tới thì chúng ta bỏ qua. Thứ nhì, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Tinh La Đế quốc, để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian cho đế quốc. Hạm trưởng suy nghĩ một chút, trong mắt toát ra vẻ khâm phục, chính như Đường Vũ Lân nói như vậy. Hiện tại thời gian cấp bách, đối với bọn hắn mà nói, quan trọng nhất chính là muốn làm được ba điểm này, mới có thể tận khả năng trợ giúp Tinh La Đế quốc ứng đối tràng nguy cơ này. Chẳng qua là, nói dễ dàng vậy ư, thật sự có thể thực hiện được ư? Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng hỏi. Tàu ngầm chúng ta có thể bị đối phương phát hiện hay không? Hạm trưởng không chút do dự lắc đầu nói, không có khả năng. Cảm biến âm thanh của chúng ta tuy rằng tiên tiến, nhưng cảm biến âm thanh của liên bang cũng không kém. Chúng ta chỉ có thể làm được tại khoảng cách khá xa phát hiện ra bọn hắn trước. Nhưng nếu như thật sự là hạm đội liên bang mà nói, khi chúng ta có thể phát hiện tình huống cụ thể của bọn hắn, thời điểm đó bọn hắn cũng nhất định có thể phát hiện chúng ta tồn tại, từ đó phái ra thiết bị chống tàu ngầm để đối phó chúng ta. Một khi bị cuốn lấy, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Loại quy mô hạm đội liên bang này nhất định có năng lực tiến hành tấn công trong phạm vi biển sâu. Cái thời điểm kia chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong mắt Đường Vũ Lân hào quang lập lòe, thở sâu. Vậy không có biện pháp khác rồi, chỉ có thể là dùng bản thân rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người, nhìn về phía Thánh Linh Đấu La cũng đã tới. Mẹ, chỉ sợ phải vất vả cho người đi một chuyến đi về Tinh La rồi. Tốc độ phi hành của người là nhanh nhất đấy. Chúng ta đi qua hồn đạo thông tin liên hệ cận trình. Một khi chúng ta xác thực phát hiện đội tàu liên bang, lập tức thông báo cho người, người liền dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho đế quốc, để cho bọn chúng sớm làm chuẩn bị. Thánh Linh Đấu La không chút do dự nói ra. Con muốn tự mình đi trinh sát ư? Không được, gia đa liên bang tân tiến bực nào. Đội tàu loại quy mô này nhất định có cực hạn đấu la tọa chấn, số lượng cường giả càng sẽ không ít. Một mình con thì quá nguy hiểm, Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Không, con chỉ có một người, mục tiêu là nhỏ nhất. Hơn nữa tàu ngầm chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ, đây là đường lui của chúng ta. Con đã quyết định như vậy rồi. Hắn không nói thêm nữa với Thánh Linh Đấu La, lập tức liền ra lệnh. Tạ Giải đột nhiên nói ra, lão đại, cậu không thể đi, để cho ta đi. Võ hồn của ta có thể che giấu tại bên trong khe hở không gian, coi như là gia đa cũng chưa chắc có thể phát hiện ra ta. Huống chi ta chỉ cần tại cự ly xa nhìn một cái liền trở lại, so với cậu ta sẽ dễ dàng che giấu hơn nhiều. Võ hồn của Tạ Giải là thời không chi long, có thể ẩn giấu ở trong không gian. Từ sau khi võ hồn lần thứ hai thức tỉnh, thực lực của hắn liền tăng lên trên phạm vi lớn. Huống chi loại tìm kiếm này vốn chính là thuộc về hệ Mân Công. Đường Vũ Lân cùng hắn liếc nhau, thời điểm này không có thời gian do dự. Chẳng qua là hơi chút phán đoán hắn liền hiểu được, Tạ Giải đi xác thực thích hợp hơn so với chính mình. Được, vậy cậu đi đi, chúng ta tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cậu. Ghi nhớ, một khi bị phát hiện, cậu phải đem ánh mắt đối phương hướng về hướng khác của tàu ngầm. Chúng ta sẽ đi tiếp ứng cậu, Tạ Giải tin tưởng tràn đầy nói. Yên tâm đi, ta sẽ không bị phát hiện đâu. Coi như là hồn đạo khí dò xét hồn lực, nhiều lắm là phát hiện được ta tồn tại, cũng không có khả năng phát hiện được vị trí cụ thể của ta. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái thật sâu, thời gian khẩn cấp, vậy cậu lập tức xuất phát. Mẹ, người cũng phải lên đường. Thánh Linh Đấu La gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Nhìn thấy Đường Vũ Lân đã có vài phần quả quyết, trong nội tâm nàng chỉ có vui mừng. Thời khắc mấu chốt có thể chủ động gánh chịu trách nhiệm, có thể có trật tự xử lý nguy cơ, đây là năng lực thiết yếu để trở thành một người lãnh tụ. Cho dù là cuối cùng sai hay đúng, với hắn mà nói cũng sẽ là kinh nghiệm phát triển rất trọng yếu. Huống chi nàng cảm thấy Đường Vũ Lân xử lý đã rất tốt rồi. Tàu ngầm chậm rãi nổi lên, hai cái phun xạ khẩu từ từ mở ra, hai cỗ khí lưu đồng thời phun ra, hai cái như hình con nhộng được phóng lên. Tạ Giải cùng Thánh Linh Đấu La đồng thời bị bắn ra ngoài. Tác dụng quan trọng nhất của khoang thuyền chính là khi bản thân tàu ngầm xảy ra vấn đề, thời điểm không cách nào nổi lên cũng dùng để tự cứu lấy mình. Bên trong toàn bộ tàu ngầm tổng cộng cũng chỉ có 10 cái như vậy bắn ra mà thôi, đủ để ở trong nước bị bắn ra vài trăm mét, lại dựa vào sức nổi tự động nổi lên. Bên trong còn có thể bảo trì áp lực phù hợp, giá trị chế tạo rất cao. Liên bang tuy rằng cũng có nghiên cứu tàu ngầm, nhưng loại trang bị này tuyệt đối là không có. Bọn hắn xuất phát, Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng nói. Nhiệm vụ trinh sát cùng thông báo chỉ có thể giao cho bọn họ. Chúng ta bây giờ phải làm, đấy chính là ngăn chặn chi hạm đội này. Báo cáo thoáng một phát vũ khí trang bị ở tàu ngầm này. Vâng, hạm trưởng nhẹ gật đầu. Tàu ngầm trước mắt trang bị 16 cửa phóng hồn đạo đạn pháo. Có thể phóng ra bất luận cấp bậc định trang đạn pháo gì. Cửa phóng ngư lôi có 4 cái, có thể phóng ra 3 loại uy lực ngư lôi khác nhau. Nhưng lớn nhất nhằm vào tàu chiến, chỉ có thể là cấp bậc tàu chiến đấu. Ngư lôi chúng ta còn không cách nào công phá phòng ngự bản thân của mẫu hạm. 3 loại ngư lôi chia làm bắn nhanh, quấy nhiễu cùng bạo phá, trong đó bạo phá là uy lực lớn nhất. Quấy nhiễu chủ yếu là phóng thích các loại sóng điện từ khác nhau, tiến hành quấy nhiễu sóng cảm biến âm thanh đối với tàu chiến trinh sát, dẫn đến bọn hắn phát sinh sai lầm khi trinh sát. Chúng ta đang làm là phương diện ngư lôi nhiễu hình, trước mắt là tiên tiến nhất. Ngư lôi bạo phá cần sử dụng tại trong phạm vi 2 hải lý mới có hiệu quả. Đường Vũ Lân nói, định trang đạn pháo đâu rồi, có trang bị bao nhiêu? Tinh thần hạm trưởng chấn động, có chút phấn khởi mà nói, chúng ta lần này xuất hành đã tiến hành lắp ráp quy cách cao nhất, kể cả định trang đạn pháo cấp 9 có 3 miếng, định trang đạn pháo cấp 8 12 miếng, cấp 7 có 24 miếng, còn có cấp 5 cấp 6 hơn 100 miếng, coi như là tàu chiến đấu lắp ráp cũng tuyệt đối không bằng chúng ta. Tàu ngầm không có biện pháp sử dụng hồn đạo pháo thông thường để tiến hành chiến đấu, định trang đạn pháo là thích hợp nhất, nhưng là chỉ có thể sử dụng định trang đạn pháo cấp 5 trở lên, nếu không sau khi xuyên qua nước biển, sau đó không có cách nào bảo đảm tốc độ bay cùng khoảng cách. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, hắn biết rõ, những thứ này chính là lá bài tẩy của mình. Hắn nhất định phải đi qua những thứ át chủ bài này để kéo dài thời gian đối với chi hạm đội liên bang khổng lồ này. Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng hỏi, nếu như muốn kéo dài thời gian chi hạm đội này, ngươi có đề nghị gì không? Hạm trưởng do dự một chút, môn chủ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào cả. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới hạm trưởng sẽ trả lời chém đinh chặt sắt như thế. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, không có bất kỳ cơ hội ư? Tàu ngầm chúng ta không phải đương kim tiên tiến nhất ư? Hạm trưởng cười khổ nói, tàu ngầm chúng ta là tiên tiến nhất không sai, nhưng mà chúng ta đối mặt cũng là hạm đội cường đại nhất đương kim thế giới. Căn cứ tin tức trước đây, chiến tranh lần này sẽ là Hải Thần hạm đội, Đông Hải hạm đội cùng Bắc Hải hạm đội, liên quân ba đại hạm đội cơ đấy, đây đã là gần nửa sức mạnh của Hải quân liên bang rồi. Sức chiến đấu ba đại hạm đội này từ trên số liệu đến xem, tại trên tinh cầu chúng ta chính là vô địch, đủ để phá hủy toàn bộ Tinh La đế quốc. Tất cả bọn hắn đều lắp ráp các loại hồn đạo vũ khí tiên tiến nhất, đồng thời cũng có trang bị dò xét tiên tiến nhất. Dùng một chiếc tàu ngầm chúng ta như vậy, nếu muốn ngăn chặn bọn hắn, căn bản là không thể nào làm được. Một khi bị phát hiện, trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng sẽ bị các loại vũ khí hạm đội oanh thành mảnh vỡ. Đường Vũ Lân thở sâu, quấy rối viễn trình cũng không được ư? Hạm trưởng nói, quấy rối là có thể, nhưng một khi bắt đầu, xác suất bị phát hiện quá lớn. Hiện tại tất cả hạm đội cỡ lớn của liên bang đều trang bị radar cỡ lớn, hệ thống thiên võng, có thể bao trùm toàn bộ đối với trên mặt biển, dưới mặt biển. Chúng ta trừ phi là tại một lần phóng ra, sau đó lập tức lẻn vào biển sâu không còn ngoi đầu lên, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Mà sau khi quấy rối một lần, hạm đội trinh sát toàn bộ triển khai, chúng ta cũng không có cơ hội quấy rối lần thứ hai. Tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, hạm đội liên bang vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi. Dựa theo tình huống như lời hạm trưởng nói, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng là, nếu như không thể kéo dài thời gian ở chi hạm đội này, không cao hơn thời gian 2 ngày thì đại binh sẽ tiếp cận Tinh La. Tinh La đế quốc bên kia đã bố trí xong vũ khí chính mình mang đến hay chưa? Điều này còn rất khó nói. Không được, vô luận như thế nào cũng phải giúp bọn hắn ngăn chặn hạm đội. Hơn nữa đối với Đường Vũ Lân mà nói còn có một vấn đề tồn tại. Đó chính là hắn có thể ngăn chặn chi hạm đội này, nhưng không thể chính thức xúc phạm tới chi hạm đội này. Hắn muốn là hòa bình, mà không phải đả kích một phương nào cả. Tướng sĩ của hạm đội liên bang kia cũng là rất nhiều sinh mệnh. Đúng lúc này, đứng ở sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, Long Vũ Tuyết mở miệng nói ra. Có lẽ, ta có biện pháp. Nàng là vừa chạy tới, vừa mới vào không lâu, nhưng là vừa vặn đã nghe được đối thoại giữa Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng. Đường Vũ Lân đại hỉ, chặn lại nói, biện pháp gì, cô nói đi. Long Vũ Tuyết nói, nếu muốn quấy rối địch nhân, hơn nữa tận khả năng không bại lộ chính mình, như vậy chúng ta đầu tiên phải thay đổi thoáng một phát ý tưởng. Chúng ta có khả năng dựa vào, đấy nhất định là không phải vũ khí trực tiếp công kích quấy rối đối với hạm đội, mà là muốn dùng một ít phương thức. Thí dụ như lợi dụng địa hình, tựa như ban đầu ở phía trên Tuyết Phong, chính là lợi dụng địa hình thông đạo chế tạo phong ấn, mới có thể bảo đảm nhiều năm bình an như vậy. Lông mày hạm trưởng nhíu chặt, trong biển rộng, tất cả đều là nước biển, có địa hình gì có thể lợi dụng được đây? Tính là hồn đạo đạn pháo chúng ta có thể làm nổ tại trong biển rộng, tạo thành sóng thần ngắn ngủi. Đối với loại quy mô này của hạm đội liên bang mà nói, cũng chỉ có thể là chế tạo ra ảnh hưởng ngắn ngủi. Đồng thời bọn hắn cũng nhất định sẽ phát hiện đây là bởi vì con người chế tạo ra. Long Vũ Tuyết lắc đầu nói, biển cả đều là nước biển, nhưng mà coi như là mênh mông bao la bát ngát cũng là dựa vào khắp cả Đấu La Tinh mà tồn tại. Nước cũng phải bám vào trên thực chất, nếu muốn dẫn động động tĩnh đủ lớn. Như vậy mục tiêu của chúng ta không thể là nước biển hoặc là bên trên mặt biển. Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Đáy biển ư, Long Vũ Tuyết liền ngừng lại, chẳng qua là khẽ gật đầu. Con mắt Đường Vũ Lân lập tức phát sáng lên. Nếu như là đáy biển mà nói, chúng ta dùng đầy đủ hỏa lực tiến hành oanh tạc, sẽ sản sinh tình huống như thế nào? Hạm trưởng nói, cái kia phải xem là oanh tạc nơi nào. Nếu như chẳng qua là oanh tạc ở đáy biển bình thường, nhiều lắm thì đưa tới sóng thần nhất định, nhưng thời gian còn sẽ không quá lâu. Nhưng nếu như là đã dẫn phát ra địa chấn ở đáy biển, thậm chí là có thể đi qua oanh tạc dẫn phát núi lửa ở đáy biển mà nói, cái động tĩnh kia có thể sẽ to lắm. Cái hải vực này đều sẽ náo nhiệt lên, Đường Vũ Lân nói. Nếu như là làm nổ núi lửa ở đáy biển mà nói, có thể tạo thành sát thương đối với hạm đội liên bang hay không? Hạm trưởng nói. Nhìn ứng đối, dùng loại quy mô hạm đội liên bang này, bọn hắn nhất định trang bị dụng cụ đối kháng thời tiết. Thí dụ như hạm đội liên bang có một loại trang bị tên là hợp tung liên hoành, có thể tại trong thời gian ngắn đi qua hồn đạo máy móc đem thuyền tiến hành nối lại liên tiếp, lẫn nhau vững chắc. Cho nên ta đoán chừng muốn thương tổn được hạm đội rất khó. Nhưng nếu như động tĩnh cũng đủ lớn mà nói, đúng là có thể đối với bọn họ phát ra tác dụng kiềm chế rất tốt. Thí dụ như, nếu như có thể cường độ đầy đủ cao, liền sẽ dẫn đến radar mất tác dụng, cảm biến âm thanh mất tác dụng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cái này xem ra, cái phương án này là có thể thực hiện được. Hạm trưởng cười khổ nói, không dễ dàng như vậy. Môn chủ, ta vừa mới nói, đây là chúng ta ví dụ có thể dẫn phát địa chấn ở đáy biển hoặc là núi lửa dưới đáy biển. Thế nhưng là dùng trang bị trinh sát của chúng ta, tại chỗ sâu trong đáy biển căn bản không có cách nào khác phát hiện vực biển hoặc là núi lửa. Trừ phi là núi lửa tùy thời muốn phun trào sẽ có chấn động rất rõ ràng. Nhưng cái này như là mò kim đáy biển, quá khó khăn. Nếu như chẳng qua là oanh tạc bình thường mà nói, hiệu quả có thể xấu. Trên khuôn mặt Đường Vũ Lân lại rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Người khác làm không được, cũng không phải là hắn cũng làm không được. Nhiệm vụ tìm kiếm tình huống ở đáy biển cứ giao cho ta. Chỉ cần là có, ta tin tưởng liền nhất định có thể cảm nhận được. Hạm trưởng, ngươi an bài một cái con nhộng chạy trốn cho ta. Tàu ngầm trầm xuống, đến chỗ sâu trong đáy biển, sau đó đem con nhộng phóng ra ngoài. Lực lượng phải đầy đủ để cho con nhộng chui vào trong bùn đáy biển. Hạm trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, như vậy sao được? Môn chủ, con nhộng là dùng duy nhất một lần đấy. Nếu như là nổi lên đến mặt biển tự nhiên không có vấn đề. Ngươi có thể tự động mở ra chạy trốn. Nếu như là tại mấy nghìn thước sâu sắc dưới đáy biển, lại là tại trong bùn đất, không nói trước người như thế nào đem tin tức truyền về, riêng là thoát thân đều làm không được, ở chỗ sâu trong đáy biển có áp lực cực lớn, chúng ta tính là muốn cứu viện đều khó có khả năng. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có chắc chắn, áp suất nước còn chưa đủ để đưa ta vào chỗ chết, ta tự nhiên có thể đi ra. Làm theo lời ta bảo, đồng thời chuẩn bị cho tốt định trang đạn pháo cấp 9, một khi ta phát hiện vị trí thích hợp để oanh tạc, chờ ta trở lại lập tức hành động. Hạm trưởng còn muốn nói gì nữa, lại bị Nhạc Chính Vũ bắt được bả vai. Dựa theo môn chủ nói làm thôi, môn chủ ở ngũ thần chi quyết đều có thể đạt được thắng lợi. Cái này với hắn mà nói không coi vào đâu. Tố chất thân thể Đường Vũ Lân căn bản không phải dùng người thường có thể hiểu được. Chỉ có đồng bạn bọn hắn mới hiểu rõ một ít. Đối với người thường mà nói áp suất nước là chí mạng. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, không đáng kể chút nào. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn mượn tinh thần lực linh vực cảnh cường đại của bản thân đi tìm điểm thích hợp để oanh tạc. Áp lực biển cả là lớn, nhưng thủy nguyên tố trên biển cũng là nồng nặc nhất. Dùng thể chất tự nhiên chi tử của Đường Vũ Lân, hơn nữa tinh thần lực linh vực cảnh, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có điểm khởi động thích hợp, hắn liền có khả năng rất lớn có thể tìm kiếm được. Hạm trưởng nhìn những người khác biểu lộ đều bình tĩnh như vậy, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được các đồng bạn của môn chủ tựa hồ đối với hắn đều có loại tín nhiệm gần như mù quáng. Vậy được rồi, con nhộng chạy trốn chính là một cái bao dài ước chừng 2,5 mét, hình thái khoang thuyền kim loại tựa như bao con nhộng. Bên trong có trang bị cố định, bởi vì tại trong quá trình chạy trốn, bao con nhộng khó tránh khỏi sẽ tiến hành bị lăn ở trình độ nhất định, nhất định là phải cố định mới được. Tạ Giải cùng Thánh Linh Đấu La đã đi rồi, hơn nữa tại dưới nước là không có biện pháp bắt được liên lạc cùng bọn họ, hiện tại chỉ có thể là tin tưởng bọn họ có thể thành công. Còn có chính là sau khi Tạ Giải cũng cần đi qua liên hệ giữa con nhộng cùng tàu ngầm, đem tin tức truyền về, đồng thời tiến hành tiếp ứng đối với hắn. Bên tai truyền đến âm thanh hạm trưởng vào bên trong con nhộng, tàu ngầm bắt đầu hạ thấp, lặn sâu. Trước mắt chiều sâu 1.800 mét, 1.900 mét, 2.000 mét, bên trong tàu ngầm trang bị điều tiết áp lực đầy đủ tốt, cho nên ở tại trong đó Đường Vũ Lân trên thực tế là cảm giác không thấy cái biến hóa gì. Lúc này tâm của hắn bình tĩnh như nước, tận lực để cho chính mình trầm tĩnh lại. Tinh thần lực con người trên thực tế là có nhấp nhô chấn động, càng là vội vàng sao động tinh thần lực lại càng là hỗn loạn, mà càng là tỉnh táo tinh thần lực là có thể bảo trì càng là bình thản, có thể khống chế. Chỉ có tu vi tinh thần thông suốt tới trình độ nhất định, sau đó mới có nhận thức như vậy. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân hiện tại chính là như thế. Chiều sâu cái hải vực này ước chừng tại 3.000 mét. 3.000 mét sâu dưới nước biển, áp suất nước rất lớn. Tàu ngầm sẽ tại bên trong biển sâu chờ đợi hắn trở về. Hạm trưởng lo lắng nhất chính là quá trình quay về. Đường Vũ Lân nhưng là 10 phần bình tĩnh thong dong, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. 2.800 mét, 2.900 mét, 3.000 mét. Con nhộng chuẩn bị phóng ra, Môn chủ, người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Âm thanh hạm trưởng như trước có chút do dự bất định truyền đến. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, bắt đầu đi, chuẩn bị phóng ra, 3, 2, 1, phóng ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ bao con nhộng của mình chấn động mạnh một cái. Sau một khắc lực chấn động mãnh liệt truyền đến, toàn bộ bao con nhộng kịch liệt run rẩy. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt mất trọng lượng tiếp theo xuất hiện. Quá trình này chẳng qua là rất ngắn ngủi, phốc một tiếng, tốc độ xoay mình hạ thấp. Đường Vũ Lân hiểu được, bao con nhộng đã chui vào trong bùn rồi. Tinh thần ngưng tụ, yên lặng cảm thụ được biến hóa chung quanh. Bao con nhộng đậy kín rất tốt, cho dù là tại bên trong biển sâu cũng có thể ngắn ngủi ngăn cách áp lực bên ngoài. Nhưng Đường Vũ Lân như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài thủy nguyên tố chấn động. Tinh thần lực phóng ra ngoài, chậm rãi bắt đầu câu thông cùng thủy nguyên tố bên ngoài. Tinh thần lực linh vực cảnh nhanh chóng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới biển sâu loại trình độ này. Thời điểm lúc trước đi theo Mục Dã tu luyện cũng chính là sâu vài trăm mét mà thôi. 3000 mét, cái kia lại sẽ là một cái thế giới như thế nào, nhất định rất kỳ diệu. Mang theo loại cảm giác này, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được tất cả bên ngoài. Khí tức sinh mệnh rất ít, nhưng thủy nguyên tố đã có loại cảm nhận sền sệt. Con nhộng tại trong bùn thừa nhận áp suất nước tương đối nhỏ một ít, bắt đầu xuất hiện âm thanh ma sát của sắt. Bản thân con nhộng là đang hướng mặt nước phóng ra. Trong sâu dưới đáy biển, nó có thể thừa nhận thời gian có hạn, không thể tiếp tục ở bên trong. Đường Vũ Lân lập tức liền có quyết đoán. Bên trong con nhộng dù sao đối với bên ngoài có ngăn cách nhất định, bất lợi với tinh thần lực truyền xuyên thấu qua, cũng bất lợi với đối với hắn cảm ứng thủy nguyên tố. Di chuyển mở ra, đồng thời mở ra trang bị bảo hộ. Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đem dưỡng khí chứa đựng tại phổi chính mình. Con nhộng mở ra cũng không có dễ dàng như vậy. Bên ngoài áp lực trầm trọng chèn ép con nhộng cực kỳ kiên cố. Trong mắt Đường Vũ Lân kim quang lóe lên, lân phiến kim long vương nổi lên bên ngoài. Hai tay dùng sức, cứng rắn đem bao con nhộng đẩy ra. Lập tức lớp bùn cát đập vào mặt, chớp mắt liền đem hắn ôm trọn ở bên trong. Trừ thủy nguyên tố ra, còn có thổ nguyên tố nồng đậm tiếp theo trùng kích tại trên thân thể mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như được một đài cơ giáp trầm trọng đè lên. Cảm giác hít thở không thông, áp bách cơ hồ là theo nhau mà đến. Đổi là người thường, trong nháy mắt này cũng đã nát bấy rồi. May mắn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người thường. Trong cơ thể long hạch nhảy lên, bản thể tông tiên thiên bí pháp thúc dục. Bản thân hồn lực hướng ra phía ngoài dâng lên, thôi động thân thể Đường Vũ Lân từ trong bùn chui ra. Chui ra bùn cát, áp lực không giảm trái lại còn tăng lên. Đường Vũ Lân có loại cảm giác thân thể bị giam cầm. Chung quanh là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ một chút xíu hào quang. Dường như giống như là tiến vào đến bên trong một cái thế giới đen kịt. Áp suất cực lớn từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể, khiến cho bản thân Đường Vũ Lân không thể không phóng xuất ra hồn lực để ngăn cản. Huyết mạch Kim Long Vương cường đại, để cho thân thể của hắn tại loại trọng áp này có thể tự do hoạt động. Đường Vũ Lân lúc này đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Tác dụng của phòng trọng lực tại đất liền tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái đáy biển này áp lực rất có hiệu quả, muốn vượt xa trọng lực. Nếu như có thể ở nơi này tiến hành tu luyện, tựa hồ cũng là lựa chọn thật tốt. Bên trong biển sâu nửa bước khó đi, nhưng loại nguyên tố nồng đậm cực hạn này là ở bên ngoài tuyệt đối không có. Hơn nữa, càng là tại dưới tác dụng loại áp lực này, đối với tiềm năng bản thân sẽ kích phát hiệu quả càng tốt hơn. Có lẽ sau này có thời gian, thật sự có thể nếm thử ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, Đường Vũ Lân bắt đầu phóng thích tinh thần lực, tiến hành câu thông cùng thủy nguyên tố chung quanh. Bản thân thủy nguyên tố là nhu hòa, nhưng lúc bọn hắn tại bên trong biển sâu trở nên sền sệt hơn, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Tại ban đầu nhu hòa còn có thêm một loại cảm giác uy nghiêm. Đường Vũ Lân đầu tiên muốn làm, đấy là hoàn thành câu thông cùng thủy nguyên tố chung quanh. Nếu không, tại phía dưới loại áp lực trầm trọng này, tinh thần lực hắn cũng không có khả năng đi xa. Tinh thần lực phóng thích, mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến linh vực cảnh, tại thời điểm vừa mới phóng xuất ra tinh thần lực, vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực chính mình nhận lấy áp bách rất cường liệt. Đối với hắn là người từ bên ngoài đến, thủy nguyên tố dưới biển sâu xuất hiện một ít bài xích. Bài xích ta ư? Từng vòng hồn hoàn từ trong cơ thể Đường Vũ Lân phóng xuất ra, cuối cùng là chiếu sáng chung quanh cái hải vực này. Mặt ngoài hồn hoàn màu đen là không có hào quang rõ ràng, tại sâu dưới biển không thấy rõ lắm. Sặc sỡ lóa mắt nhất vẫn là màu lục kim của hồn hoàn tự nhiên chi tử, cùng với hồn hoàn màu vàng cam của khỉ la uất kim hương. Hào quang hồn hoàn tự nhiên chi tử tỏa sáng, khí tức nhu hòa tự nhiên tiếp theo phóng xuất ra phía ngoài. Quả nhiên, lúc khí tức tự nhiên chi tử mới phóng thích, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được áp lực thủy nguyên tố chung quanh đối với mình nhỏ đi rất nhiều. Phía dưới mừng rỡ, hắn vội vàng khống chế được tinh thần lực chính mình hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra, triển khai tìm kiếm. Nhưng hắn phát hiện, tuy rằng thủy nguyên tố chung quanh đối với chính mình bài xích đã thấp xuống, nhưng cảm giác đối với chính mình cũng không có tăng cường quá nhiều. Tinh thần lực chẳng qua là lan tràn ra trên dưới nghìn mét, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Cái đó so với trên mặt đất còn kém thật sự là quá xa. Chỉ có thể tìm kiếm nghìn mét, cái này có hữu dụng gì đâu. Huống chi hắn bây giờ còn không có hướng ở chỗ sâu trong đáy biển tiến hành tìm kiếm. Nếu như tiến hành, nhất định sẽ bị hạn chế càng nghiêm trọng. Tự nhiên chi tử tại bên trong biển sâu mất tác dụng rồi ư? độ thân hòa với nguyên tố rõ ràng không bằng trên mặt đất. Hắn đã có chút thói quen thuộc vị diện quyến luyến, cũng không biết vì cái gì, tại bên trong biển sâu, trên người mình vị diện quyến luyến tựa hồ đã biến mất, như thế nào lại như thế? Nếu là như vậy, chính mình tìm kiếm căn bản cũng không có khả năng thành công, thì càng không thể nào tìm được nơi phù hợp để bạo tạc nổ tung rồi. Vấn đề này có chút lớn, Đường Vũ Lân tiếp tục thúc dục tinh thần lực, nếm thử dẫn động lực lượng tự nhiên chi tử, xem một chút có thể cùng thủy nguyên tố chung quanh tăng lên độ thân hòa hay không. Đồng thời dưới đáy lòng cũng kêu gọi Khỉ La Uất Kim Hương nổi lên. Đối với lực lượng thiên nhiên, vị này mới chân chính là bách khoa toàn thư, chủ thượng, ta cũng không có biện pháp. Khỉ La Uất Kim Hương lập tức cảm nhận được tình huống Đường Vũ Lân lúc này. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, thật giống như tự nhiên chi tử tại đáy biển mất tác dụng rồi. Khỉ La Uất Kim Hương nói, giống như vậy, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân là gì. Lẽ ra ngài là được vị diện chiếu cố tồn tại, loại chiếu cố này cũng không có biến mất, lại có lực lượng tự nhiên chi tử tại trên người, biển cả không nên bài xích người mới đúng. Nhưng mà cho dù đối với toàn bộ Đấu La Tinh, thậm chí cả toàn bộ vị diện mà nói, biển cả trên thực tế đều là một loại tự nhiên tồn tại cường đại nhất. Nó bao trùm toàn bộ tinh cầu vượt qua 70% diện tích bề mặt. Tại trong biển rộng cũng như một quốc gia, người là tự nhiên chi tử, hơn nữa là điều động thể sinh mệnh. Trong biển rộng chỉ có hải hồn thú, thực vật cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hải vực kém cỏi. Ở chỗ sâu trong loại đáy biển này cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Nhưng theo lý thuyết, người được vị diện chiếu cố hẳn là có thể câu thông cùng thủy nguyên tố, trừ phi là thủy nguyên tố bên trong biển sâu liền không nghe theo vị diện chi chủ điều động. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, có loại khả năng này ư? Khỉ La Uất Kim Hương nói, có, người quên rồi ư? 2 vạn năm trước, người sáng lập Đường Môn, vị tổ tiên Đường Tam các ngươi cũng là con người ban đầu phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng ta. Hắn cuối cùng thành tựu không phải là thần cách hải thần ư? Ta hoài nghi, cái biển cả này không được vị diện chi chủ ảnh hưởng đến, rất có thể cùng có quan hệ với vị hải thần này. Dù sao, cho dù là chi lực một cái vị diện cũng chưa chắc có thể chính thức chống lại được thần. Có lẽ là lúc trước hải thần trấn áp biển cả rồi, để cho lực lượng vị diện chi chủ cũng không cách nào thẩm thấu vào. Đây là giải thích duy nhất ta trước mắt có thể nghĩ đến. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy biểu lộ của Đường Vũ Lân, như vậy nhất định sẽ phát hiện nét mặt của hắn trở nên vô cùng phong phú. Hải thần Đường Tam ư, người kia không phải là cha ruột của mình ư? Lão Đường, mây trăng ngàn năm, còn có một loạt tình huống kia, đều đã chứng minh ban đầu ở trong thế giới tinh thần nhìn thấy tất cả hẳn là thật. Nói như vậy, chính mình không chỉ là tự nhiên chi tử, đồng thời cũng là hải thần chi tử. Tự nhiên chi tử không dùng được, chính mình còn có thân phận hải thần chi tử cơ mà, không biết là có thể dùng tốt hay không. Chẳng qua là, chính mình nên như thế nào để điều động lực lượng phụ thân lưu cho mình, dùng nó để đạt được biển cả tán thành. Theo bản năng, hắn đem tinh thần chính mình chìm vào trong tinh thần chi hải. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước tại trước khi phụ thân rời đi, chính là tại bên trong tinh thần chi hải chính mình để lại một ít gì đó. Cụ thể là cái gì Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm, nhưng hiểu được, nhất định là đồ vật rất hữu dụng đối với chính mình. Tinh thần chi hải một mảnh màu vàng sáng lạn. Đường Vũ Lân lặng yên tìm kiếm, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại trên không tinh thần chi hải chính mình lơ lửng một đoàn hào quang. Ý thức ngưng tụ, cái kia rõ ràng là hãn hải càn khôn thủy tinh lúc trước từ chỗ Long Lão có được. Chẳng qua là đã từng màu xanh thẳm của hãn hải càn khôn thủy tinh lúc trước, lúc này đã biến thành màu vàng sáng lạn. Mặt ngoài thủy tinh có phù văn như ẩn như hiện, cái phù văn kia là một cái hình tam xoa kích màu vàng. Đây là gì? Đường Vũ Lân dẫn động tinh thần lực, ý thức ngưng tụ tại phía trên cái phù văn hoàng kim tam xoa kích kia. Ngay trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong tinh thần chi hải chính mình phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Cái tiếng vù vù kia giống như là từ phù văn hoàng kim tam xoa kích rung động lắc lư lúc phát ra, lắc lư rất nhẹ nhàng, âm thanh cũng rất nhỏ. Thế nhưng là, chính là nương theo lấy một tiếng vù vù này xuất hiện, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần chi hải chính mình đều sôi trào. Toàn bộ tinh thần chi hải giống như là biển cả, trong khoảnh khắc sóng cả mãnh liệt, màu vàng gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước, mảng lớn gợn sóng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân thấy được chính mình tại bên trong tinh thần chi hải. Đột nhiên hắn nhìn thấy hình chiếu bản thân lơ lửng tại chỗ đó, tựa như bản thể hắn lơ lửng tại bên trong biển sâu vậy. Chẳng qua bất đồng chính là, Đường Vũ Lân lúc này nhìn thấy chính mình, trên trán mình sáng lên một cái đường vân tam xoa kích màu vàng. Hoàng kim tam xoa kích, vũ khí của hải thần trong truyền thuyết. Đây là phụ thân lưu lại cho chính mình ư? Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó thời điểm đối mặt với Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát, Cáp Lạc Tát liền đã từng nói, hắn có huyết mạch của thần, cho nên Cáp Lạc Tát lúc đó mới không thể trực tiếp đắc thủ. Giờ khắc này, tận mắt thấy trên trán chính mình xuất hiện phù văn hoàng kim tam xoa kích, nội tâm Đường Vũ Lân đầu tiên là tràn đầy kích động, bởi vì điều này gần một bước đã chứng minh hắn thật sự có một vị phụ thân là thần cách. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng của hắn, phụ thân vốn chỉ có Đường Tư Nhiên. Đường Tư Nhiên đối với hắn càng là như con ruột của mình, đột nhiên có thêm cha ruột, bản thân hắn là không quá thích ứng. Thế nhưng là lúc cha ruột kể ra nỗi khổ tâm của cha mẹ, hơn nữa cứu đi cha mẹ nuôi, còn tận hết sức lực tận khả năng vì chính mình lưu lại một ít gì đó, trong lòng của hắn lại làm sao có thể không có cảm động cơ chứ. Hắn cũng không phải cái loại thanh niên tràn ngập phản nghịch, Chính là bởi vì kinh nghiệm quá nhiều, cho nên hắn mới hiểu thêm. Trên thế giới này là có thật nhiều nỗi khổ tâm. Cha ruột mình thân là thần cách, là nỗi khổ tâm bực nào mới đem chính mình bỏ xuống. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ hận Đường Tam. Đối với cha mẹ ruột của mình, hắn chỉ có chờ mong. Giờ khắc này lúc hắn nhìn thấy cha đẻ lưu cho chính mình phù văn Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn hiện tại chỉ có cảm động, còn có nhung nhớ thật sâu. Một ngày nào đó mình nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm cha mẹ. Đưa cha mẹ tìm trở về, đến lúc đó có thể một nhà đoàn tụ. Quang văn màu vàng từ trong cơ thể Đường Vũ Lân khuếch tán ra phía ngoài. Đường Vân Tam Xoa Kích trên trán tràn đầy uy nghiêm vô tận, biến hóa kỳ dị cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu trọng áp thân thể phải gánh chịu đột nhiên cảm giác được chợt nhẹ đi. Tất cả áp suất nước trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo mở ra hai tròng mắt. Hắn nhìn thấy là tại chung quanh thân thể của mình xuất hiện một tầng hào quang màu lam nhạt. Càng làm cho hắn cảm giác được kỳ dị chính là, dưới tình huống bên trong biển sâu rõ ràng không có bất kỳ ánh sáng nào. Ánh mắt của hắn lại đột nhiên có thể nhìn xa, có thể nhìn thấy càng thêm nơi xa xôi. Dường như toàn bộ hải dương đã biến thành một khối thủy tinh màu lam cực lớn. Lúc trước bài xích cùng uy áp sớm đã biến mất. Thay vào đó là trong biển rộng truyền đến kêu gọi như đứa con đối với người mẹ, tràn đầy cảm giác không muốn xa rời. Giờ khắc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình đã trở thành một bộ phận của biển cả. Căn bản không cần hắn tận lực đi làm cái gì, tại trong đầu hắn cảm giác đã nhanh chóng hướng xa xa kéo dài ra. Trong khoảnh khắc bao trùm trăm dặm, thậm chí tại trong óc hắn có thể dễ dàng hiện ra tình huống phía trên mặt biển ở xa mấy nghìn thước. Ban đầu Đường Vũ Lân dựa vào chẳng qua là tinh thần lực của hắn, nhưng hiện tại xem ra, ở trong biển này hắn có khả năng cảm nhận được vượt xa khả năng tìm kiếm của tinh thần lực. Toàn bộ hải dương tựa hồ lúc này đã trở thành lĩnh vực của hắn. Ở tất cả chỗ này đều có cảm giác điều khiển như tay như chân. Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là phụ thân của mình ở chỗ này, như vậy đối phó với hạm đội liên bang chỉ sợ không cần vũ khí gì. Cha chỉ cần chỉ huy biển cả, liền đủ để cho hạm đội liên bang nửa bước khó đi. Chính mình đương nhiên làm không được một điểm kia. Nhưng ít ra ở chỗ này hắn có thể nhìn thấy đã quá nhiều thứ. Hơn nữa khống chế hải dương trong phạm vi nhỏ tựa hồ cũng là có thể làm được. Cảm giác nhanh chóng kéo dài, rất nhanh hắn liền thấy được ở chỗ xa hơn. Bên trong tối tăm tự do biển cả chỉ dẫn, hắn nhìn thấy đồ vật chính mình muốn tìm. Từng chiếc tàu chiến sắt thép tựa như cự thú đang chậm rãi tiến về phía trước. Tại sau lưng lôi ra một mảnh nước màu trắng dài hẹp. Các đội thuyền loại lớn, cỡ trung vượt qua trăm chiếc. Chỉnh thể chia làm ba đàn mẫu hạm, hiện lên xếp theo hình tam giác. Ba chiếc mẫu hạm cực lớn vô cùng, phía trên đỗ lấy từng cái chiến đấu cơ tiên tiến. Chung quanh mỗi một chiếc mẫu hạm chỉ là tàu chiến đấu. Bên cạnh mẫu hạm khổng lồ cầm đầu càng là có 8 chiếc tàu chiến đấu. Cái kia hẳn là hải thần hạm đội của hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt. Tình cảnh to lớn như thế, Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng lập tức tràn ngập rung động. Cái này là lực lượng của khoa học kỹ thuật hiện đại ư? Đây mới là lực lượng chính thức của liên bang. Mặt ngoài mẫu hạm có hào quang như ẩn như hiện, cái kia tùy thời có thể mở ra vòng bảo hộ, có thể đem quái vật khổng lồ này bảo hộ ở trong đó. Đáng sợ hơn còn có một chút những thứ đồ khác. Đường Vũ Lân thấy được trên mẫu hạm rất nhiều họng pháo tĩnh mịch, những thứ họng pháo này đường kính cực lớn. Đó cũng không phải định trang đạn pháo, mà là hồn đạo pháo hải thần hình tiên tiến nhất liên bang. Loại hồn đạo pháo này có thể trực tiếp đi qua hồn đạo pháp trận hấp thu thủy nguyên tố trong biển rộng để tiến hành chiết xuất, sau đó hóa thành năng lượng phóng ra công kích. Uy lực lớn nhất của hải thần hình tương đương với lực phá hoại định trang đạn pháo cấp 6 đến cấp 7. Nhưng đáng sợ chính là, cái đồ vật này nhưng có thể lấy năng lượng gần như vô cùng vô tận trong biển cả. Những thứ này đều là lực lượng viễn chinh của quân liên bang. Có thể nói, tại phía chiến đấu La Tinh chính là một chi hạm đội vô địch. Chính là bởi vì vậy nên liên bang tự nhận là sức chiến đấu có thể đủ để tung hoành toàn bộ tinh cầu, nên mới không chút do dự quyết định khởi xướng trận chiến tranh này, muốn thống nhất toàn bộ tinh cầu. Tất cả để ở trong mắt, đã ấn chứng phán đoán của hạm trưởng tàu ngầm. Đúng là hạm đội liên bang đã tới, so với trong tưởng tượng đến nhanh hơn nhiều. Chẳng qua là không biết hiện tại Tạ Giải đã đem tin tức truyền trở về hay chưa. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân cảm nhận được trong đó có một chiếc tàu chiến đấu đã xảy ra một ít biến hóa. Đi qua thủy nguyên tố chấn động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái chiếc tàu chiến đấu kia đang ngưng tụ năng lượng. Ngay sau đó một đầu pháo của tàu chiến đấu đột nhiên hào quang lóe lên, phát ra một tiếng nổ vang. Một đoàn đạn năng lượng màu vàng mãnh liệt bắn ra, bắn về phía nơi xa trong không trung. Không tốt, không phải là Tạ Giải bị phát hiện rồi chứ? Đối với những vũ khí này, Đường Vũ Lân nghiên cứu cũng không nhiều. Chẳng qua là lần này trên đường tới ngẫu nhiên nghe hạm trưởng tàu ngầm tiến hành giảng thuật qua. Đạn pháo màu vàng tựa hồ là pháo chấn động lại xưng là pháo quấy nhiễu. Nói như vậy là quấy nhiễu các loại sóng dò xét. Đi qua chấn động đối với không gian, sản sinh sóng chấn động mãnh liệt tạo thành ảnh hưởng. Nói như vậy, chấn động pháo dùng cho hải chiến, bản thân khóa lại ảnh hưởng của radar đối thủ. Mà lúc này cũng không có hải chiến, chấn động pháo lại đột nhiên phóng ra, đương nhiên là có chỗ chỉ hướng rồi. Quang cầu nổ tung, trong khoảnh khắc hào quang màu vàng bao trùm đường kính phạm vi hơn 1.000 mét. Có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh màn sáng màu vàng xuất hiện ở không trung. Một đạo thân ảnh tựa như chấm đen nhỏ, ở trong phạm vi màn sáng xuất hiện rơi thẳng xuống phía dưới. Tạ Giải lúc này là vô cùng phiền muộn. lúc trước hắn vẫn giấu kín tại trong hư không. Tại sau khi phát hiện ba đại hạm đội trước mặt, lập tức không chút do dự phát ra tín hiệu cho Thánh Linh Đấu La. Vốn dùng năng lực thời không chi long của hắn căn bản là không sợ bị phát hiện, ba đại hạm đội cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Thế nhưng là lúc hắn phát tín hiệu tới Thánh Linh Đấu La, thời điểm đó lại sinh ra sóng tín hiệu, lập tức đã bị tàu chiến Hải Thần hạm đội bắt được. Hải Thần hạm đội là hạm đội tinh nhuệ nhất của liên bang, vũ lực lệ thuộc trực tiếp của điện chủ Chiến Thần Điện, chẳng những trang bị tốt, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú. Đơn giản mà nói, hai chi hạm đội khác tính là cộng lại cũng chưa chắc có thể chống lại nó. Tàu chiến đấu không chút do dự phát ra đạn chấn động, tất cả phát sinh quá nhanh, Tạ Giải chỉ kịp phóng xuất ra đấu khải chính mình, liền bị đạn chấn động ảnh hưởng. Lúc này đại não hắn một mảnh vù vù, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều bị run rẩy. Hắn là ảnh hưởng trực tiếp trong phạm vi tác dụng của đạn chấn động, trong lúc nhất thời vội vàng điều động hồn lực đến điều chỉnh bản thân. Một quả đạn chấn động không đủ để chính thức xúc phạm tới hắn, nhưng hắn vẫn trơ mắt nhìn thấy họng pháo chiếc tàu chiến kia lại một lần phun ra mấy đạo hào quang. Mấy đạo hào quang này phong kín lộ tuyến hắn hạ xuống cùng né tránh. Đáng sợ hơn chính là những quang mang này tại sau khi nổ tung hóa thành lưới ánh sáng cực lớn trực tiếp hướng hắn quét tới. Đạn bắt, đây là do liên bang nghiên cứu ra, chuyên môn bắt hải hồn thú cỡ lớn. Đừng nói là người, coi như là hồn thú vạn năm cũng rất khó chống lại. Lúc này ở vào dưới ảnh hưởng của đạn chấn động, Tạ Giải càng là không chỗ nào che giấu. Hắn cái này thật là phiền muộn, hắn biết rõ chính mình vẫn là quá tự đại. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận một ít, đến chỗ xa hơn sẽ liên lạc lại với Thánh Linh Đấu La. Như vậy căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, một khi bị đạn bắt túm lấy. Như vậy liền thật sự đã thành cá nằm trên thớt, mặc sức bị người ta chém giết. Chính thức đối mặt với quái vật khổng lồ của hạm đội liên bang bực này, hắn mới khắc sâu hiểu được khoa học kỹ thuật hiện đại đáng sợ đến cỡ nào. Cỗ máy chiến tranh của liên bang là uy năng bực nào. Từng đài cơ giáp đã từ bên trên tàu chiến bay vụt ra, cầm đầu rõ ràng là một đài cơ giáp đen. Một khi đạn bắt hoàn thành đối với khống chế Tạ Giải, tiếp theo chính là cơ giáp trực tiếp đem hắn bắt lại, hơn nữa muốn đứt rời sức phản kháng của hắn. Thời khắc mấu chốt Tạ Giải thể hiện ra tố chất cường đại bản thân sử lai khắc thất quái, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, hồn lực trong cơ thể trào ra, dung thân nhoáng một cái, hồn hoàn thứ bảy hào quang lập lòe, võ hồn chân thân, thời không trì lòng. Tam tự đấu khải của Tạ Giải bây giờ còn không phải nguyên bộ. Trên thực tế, bên trong toàn bộ sử lai khắc thất quái, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Đường Vũ Lân là toàn bộ. Tiếp theo phải hoàn thành nguyên bộ chính là Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ. Bởi vì Tạ Giải cùng Từ Lạp Chí theo thứ tự là bạn trai của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, cho nên hai nữ mới có an bài như vậy. Bởi vậy, tam tự đấu khải của Tạ Giải hiện tại chỉ có 70%, tự nhiên cũng không có lĩnh vực. Lúc này có khả năng dựa vào cũng chỉ có võ hồn chân thân. Thời không chi long nhìn qua rất kỳ dị, như rồng giống như rắn. Cánh sau lưng là trong sáng, thân thể cũng so với cự long bình thường nhỏ hơn nhiều. Cho dù là võ hồn chân thân, chiều cao cũng chỉ có hơn 3 mét mà thôi. Nhưng toàn thân nó hiện lên hình dáng hơi mờ, mặt ngoài hào quang như ẩn như hiện. Một tầng quang ảnh hư ảo tiếp theo hiển hiện mà ra. Võ hồn chân thân phóng thích, tác dụng phụ của đạn chấn động rõ ràng hạ thấp. Tạ Giải dung thân nhoáng một cái, hư không xuyên toa. Chớp mắt dùng một cái không gian né tránh, chui ra khỏi lưới. Ra khỏi phạm vi của lưới, hắn không chút do dự muốn chui vào trong không gian bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà hắn vẫn là xem thường thực lực hạm đội liên bang. Liên tục 4 tiếng nổ vang hầu như đồng thời xuất hiện, 4 miếng chấn động đạn phân biệt tại chung quanh hắn cách đó không xa nổ tung. Hắn vừa muốn trốn vào trong không gian, chỉ cảm thấy không gian kịch liệt chấn động. Nếu như cưỡng ép trốn vào, chính mình chỉ sợ cũng bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Từ thị giác nhìn lại, mắt thấy thời không chi long sắp trốn vào không gian, sau đó mãnh liệt bắn ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở bên trong không trung. Da đầu một hồi run lên, Tạ Giải chớp mắt liền cảm nhận được tại trên người mình có nhiều năng lượng khóa lại. Cảm thụ giống như kim đâm để cho hắn hiểu được, công kích kia nhất định là có thể uy hiếp được tính mạng của mình. Thân hình lập lòe, bên trong hư ảo, hắn trên không trung liên tiếp huyễn hóa ra ba đạo quang ảnh. Ba con thời không chi long đồng thời xuất hiện ở bên trong không trung, đồng thời hướng về phương hướng bất đồng mau né đi. Đã có chuẩn bị, hơn nữa bản thân ở vào bên trong trạng thái võ hồn chân thân, chấn động đạn đối với hắn ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Hơn 10 đạo hào quang trên không trung xuyên qua, chuẩn xác đánh trúng tại trên người thời không chi long. Thế nhưng ba con thời không chi long đồng thời trở nên mờ đi, tất cả hào quang dường như đều rơi vào không trung. Tạ Giải lại kỳ diệu xuất hiện ở trong khắp ngõ ngách, lần nữa nếm thử hư không xuyên toa, oanh oanh oanh, lại là vài tiếng nổ vang lên, đạn chấn động lần nữa nổ tung. Trong lòng Tạ Giải thầm mắng một câu, đây là không cho đường sống ư? Chỉ ít có 15 đài cơ giáp đã xông tới. Bên trên đài cơ giáp đen đầu tiên hào quang bắn ra bốn phía, tựa như gai nhím, không dứt phun ra lấy từng đạo công kích lực xuyên thấu rất mạnh. Thân hình Tạ Giải tại bên trong không trung trần trọc xê dịch, tựa như một con cá đang bơi. Trên người không đứt sáng lên một đạo lại một đạo hào quang, thân ảnh hư ảo chồng chất, làm đối phương căn bản không cách nào nắm bắt thân ảnh của hắn. Cái đài cơ giáp đen kia cũng không có biện pháp giữ hắn lại, hắn làm cho người ta cảm giác giống như là không có bất kỳ thực thể, mặc kệ đối phương công kích như thế nào, luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng có đạn chấn động hạn chế, hắn lại không thể rời đi. Lúc này hắn có thể nói là từ cố vô thân. Hắn biết rõ tàu ngầm tại bên trong biển sâu, chính mình căn bản là không cách nào truyền lại tín hiệu, tự nhiên cũng không cách nào cầu viện. Có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Làm sao bây giờ? Không có khả năng để cho đối phương bắt lấy. Bằng không mà nói, thân phận của mình rất có thể sẽ bị bại lộ. Nhất định phải lao ra mới được. Tạ Giải hiểu được, năng lực chính mình tuy mạnh, nhưng nếu như đến mấy vị phong hào đấu la, chính mình dù thế nào cũng trốn không thoát. Nhất định phải thừa dịp phương diện hạm đội còn cũng không đủ coi trọng, chưa có điều động cá nhân cường đại qua đây, mới có một đường cơ hội. Mãnh liệt cắn răng một cái, thời không chi long dung thân nhoáng một cái. Lần này hắn trọn vẹn phân ra 6 đạo thân ảnh. 6 đạo thân ảnh tại bên trong không trung đồng thời trở nên hư ảo. Thời không chi long dung thân nhoáng một cái, hóa thành 6 đạo quang ảnh chớp mắt mãnh liệt bắn ra, đồng thời hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Hơn nữa tại bên trong không trung chỉ để lại 6 đạo quang ảnh vặn vẹo, nhìn không tới bản thể. Đây là năng lực ẩn thân truyền thừa của Ảnh Long Chủy, toàn diện phối hợp cùng thời không chi long. Cho dù là hồn đạo khí dò xét hồn lực cũng không cách nào dưới loại tình huống này làm ra phán đoán tinh chuẩn đối với bản thân. Chỉ cần có một đạo thân ảnh thoát ly ra phạm vi của đạn chấn động, như vậy là hắn có thể thành công bỏ chạy. Nhưng mà đúng lúc này, để cho Tạ Giải tuyệt vọng đã xảy ra. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang tựa như tiếng sấm, chỉ ít có 10 miếng đạn chấn động nổ tung trên không trung, mang theo mảng lớn vầng sáng, đem phạm vi của hắn toàn bộ phong kín. Không chỉ có như thế, một âm thanh lạnh như băng vang lên theo. Muốn chạy ư? Chạy đi đâu? Âm thanh gần trong gang tấc, không khí dường như đột nhiên đọng lại. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, 6 đạo thân ảnh Tạ Giải đồng thời trở nên trì trệ hơn. Trên bầu trời mảng lớn bông tuyết tung bay tứ tán, mà thân thể của hắn dường như có lực hấp dẫn. Tất cả bông tuyết tự nhiên vậy mà dán khép lại hướng về 6 đạo thân ảnh của hắn. Bản thân bông tuyết bay bổng cũng không có lực công kích thực chất, nhưng đáng sợ chính là tại trên bông tuyết bổ sung lấy hàn ý cực kỳ mãnh liệt. Biển cả là thế giới thủy nguyên tố, ở nơi này nếu muốn ngưng tụ bông tuyết thật sự là một chuyện quá đơn giản. Băng thuộc tính, hồn sư hệ khống chế, cấp độ phong hào đấu la. Trong đầu Tạ Giải lập tức liền sinh ra những ý niệm này. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ gặp phiền toái lớn. 6 đạo thân ảnh chớp mắt hợp lại làm một, lần nữa ngưng tụ thành thực thể xuất hiện ra, để tránh cho thân thể phân tán ra bị bông tuyết ôm trọn. Mà trên bầu trời đã là tuyết bay đầy trời. Lúc bản thể hắn hiện trong nháy mắt, những bông tuyết này lập tức hiện ra hình dáng vòng xoáy cực lớn, hướng hắn cuốn tới, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, làm hắn không chỗ nào che giấu. Đã xong, trong lòng Tạ Giải áp chế, hắn chẳng thể nghĩ tới, dùng năng lực thời không chi long chính mình, chẳng qua là nhất thời chủ quan, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không trung cách đó không xa. Người này một thân quân trang, trên bờ vai treo một viên tướng tinh, hai tay chắp sau lưng, quân trang phẳng phiu phụ trợ hắn đặc biệt có khí thế. Nhìn qua hơn 40 tuổi, trong mắt hàn quang lập lòe. 18 chiến thần của chiến thần điện, băng tuyết chiến thần, hắn là trưởng khống giả băng tuyết, một trong 3 hồn sư hệ khống chế trong 18 vị chiến thần của chiến thần điện. Hắn am hiểu nhất là khống chế phạm vi, hầu như tất cả đối thủ gặp hắn cuối cùng đều chỉ có thể là tuyệt vọng. Hắn thực tế am hiểu đối phó với các loại chiến hồn sư hệ mẫn công, có năng lực phán đoán rất mạnh. Lúc này hiện ra trên không trung là băng tuyết phong bạo. Đây chính là thủ đoạn khống chế hắn am hiểu nhất, phạm vi bao trùm lớn. Hôm nay đúng là có chút phiền toái, am hiểu bỏ chạy từ không trung. Chấn động đạn không phải là rẻ, cái này đã bắn vượt qua 20 miếng rồi. Rõ ràng vẫn không có thể đem đối phương bắt lại, cho nên hắn mới tự mình ra tay. Mặc kệ ngươi giảo hoạt như thế nào, cũng không có khả năng từ lòng bàn tay của ta đào thoát ra ngoài. Trong mắt màu băng lam càng phát ra cường thịnh, băng tuyết phong bạo của hắn toàn diện phóng thích. Bản thân liền có năng lực phong tỏa không gian nhất định. Nhưng mà đúng lúc này, một màn ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong lúc đó một tầng vầng sáng màu lam từ dưới bay lên. Cái vầng sáng màu lam này xuất hiện rất đột nhiên, là từ bên trên mặt biển trực tiếp dâng lên. Tạ Giải ban đầu đã tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác được hàn ý chung quanh thân thể của mình đột nhiên giảm xuống trên phạm vi lớn. Bông tuyết phong kín tất cả né tránh của hắn đột nhiên như là gặp mặt trời nhanh chóng tan rã, mau nhảy vào biển. Một âm thanh quen thuộc tiếp theo truyền vào trong tai hắn. Tạ Giải vui mừng quá đỗi, cơ hồ là không chút do dự, mượn cơ hội trong chớp nhoáng này thân hình lóe lên liền như là đạn pháo chui vào trong biển rộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Băng tuyết chiến thần ngẩn ngơ, theo bản năng tay phải liền chỉ một cái hướng về bên trên mặt biển. Một đạo hào quang hàn ý cực hạn đuổi theo hướng về Tạ Giải. Nhưng là đúng lúc này, trong biển rộng đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cái sóng lớn này đang bình tĩnh trên mặt biển lại lộ ra rất đột ngột, trực tiếp quấn lấy thân thể Tạ Giải, lại mãnh liệt đem hắn túm vào trong biển rộng. Làm công kích của băng tuyết chiến thần rơi tại không trung, lục soát, ngư lôi khóa lại biển sâu. Nhìn từ xa con cá tới tay vậy mà thoát ly khống chế, băng tuyết chiến thần lập tức giận dữ, đi qua máy truyền tin lập tức ra lệnh. Dưới nước cảm biến âm thanh, radar toàn diện mở ra. Máy dò xét nhiệt năng, dò xét hồn lực toàn diện mở ra tìm tòi. Nhưng lại cổ quái đúng là, thời điểm khi tất cả thăm dò triển khai, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Điều này sao có thể? Sau khi băng tuyết chiến thần đã nhận được thuộc hạ hồi báo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đời này đã đối phó qua chiến hồn sư hệ mẫn công rất nhiều, nhưng tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái sóng biển kia rõ ràng không phải là năng lực của chiến hồn sư hệ mẫn công kia. Như vậy xem ra, hẳn là dưới nước còn có một người tiếp ứng hắn. Người này rõ ràng có thể tại trình độ nhất định khống chế được lực lượng đại hải. Đến từ Tinh La Đế Quốc ư, tuy rằng sớm muộn sẽ bị Tinh La Đế Quốc phát hiện. Hơn nữa hạm đội liên bang cũng không quan tâm, phát hiện lại có thể như thế nào. Nhưng phát hiện càng muộn, lần chiến tranh này trả giá sẽ càng nhỏ. Nhất là mắt thấy con mồi từ tay mình chạy đi phía dưới. Băng Tuyết Chiến Thần vẫn còn có chút không cam lòng. Âm thanh trầm thấp tại trong máy bộ đàm vang lên, trở về đi, có cao nhân rồi. Nghe được âm thanh này, trên mặt Băng Tuyết Chiến Thần phẫn nộ chớp mắt chuyển hóa thành cung kính. Vâng, hắn không có bay trở về tàu chiến đấu chính mình chịu trách nhiệm, mà là bay đi hướng về mẫu hạm lớn nhất chính giữa. Màn hào quang mặt ngoài mẫu hạm lóe lên, xuất ra một cái chỗ trống để cho hắn thành công bay vào. Băng Tuyết Chiến Thần đi thẳng tới bộ chỉ huy Tam Quân, báo, đứng ở ngoài cửa, hắn nghiêm hô lớn, vào đi. Âm thanh bình thản vang lên, Băng Tuyết Chiến Thần lúc này mới đi nhanh vào. Đi vào trước mặt lão giả trên bờ vai treo ba khối tướng tinh, cẩn thận tỉ mỉ chào một cái. Điện chủ, thuộc hạ vô năng, không thể bắt lấy con rùi kia. Tại thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt Băng Tuyết Chiến Thần vẫn còn có chút không cam lòng. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt vẫy vẫy tay. Không trách ngươi, đối phương có đại năng tương trợ. Chẳng qua là không nghĩ tới, Tinh La Đế Quốc không biết lúc nào có loại người tài này rồi. Băng Tuyết Chiến Thần có chút không xác định mà hỏi, ý của ngài là sao? Trần Tân Kiệt nói, ta cũng không có cảm ứng được là ai tiếp ứng hắn. Nhưng tinh thần lực của ta vừa mới đi truy tìm, trong hải dương sinh ra kháng cự đối với ta. Loại tình huống này ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cái gì? Băng Tuyết Chiến Thần La thất thanh. Đối với trước mặt điện chủ Chiến Thần Điện, Hãn Hải Đấu La, hắn là sùng bái mù quáng. Từ khi gia nhập Chiến Thần Điện, Hãn Hải Đấu La chính là thần tượng trong suy nghĩ của hắn. Hắn biết rõ Hãn Hải Đấu La cường đại đến cỡ nào, võ hồn chính là Hãn Hải, là Hải Đấu La truyền thừa, bản thân đối với biển cả có lực thân thiện siêu cường. Có thể nói, Hãn Hải Đấu La tuy rằng bản thân còn chưa tới cấp độ chuẩn thần, nhưng chẳng qua là cách nhau một đường, mà nếu như chiến trường là tại phía trên biển cả mà nói, coi như là cường giả cấp độ chuẩn thần đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn quan hệ mật thiết cùng Hải Dương như thế, nhưng lại bị biển cả bài xích. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng, như thế nào lại như thế? Đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Lông mày Trần Tân Kiệt cau lại, không biết vì cái gì, cái loại cảm giác bị bỏ rơi này đúng là không thoải mái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó người cũng đã biến mất. Ta lại đi tìm kiếm, đã là bỏ đi không một dấu vết. Trong biển rộng tự nhiên sinh ra thủy nguyên tố chấn động, ngăn cản tất cả máy dò xét tìm kiếm của chúng ta. Có chừng 5 giây, máy dò xét khôi phục bình thường, lúc đó cũng tìm không thấy người kia tồn tại. Băng Tuyết Chiến Thần thở sâu, điện chủ, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hãn Hải Đấu La cười nhạt một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta ngược lại là muốn biết rõ, Tinh La Đế Quốc cuối cùng lúc nào sinh ra một vị đại năng như vậy. Tại phương diện mượn lực lượng đối với biển cả, hắn chỉ sợ không phía dưới ta. Ta biết ngay, Tinh La Đế Quốc không chỉ là một vị cực hạn đấu la đơn giản như vậy. Đối thủ càng là cường đại, đối với chúng ta mà nói, không phải càng có ý tứ ư? Thân là điện chủ Chiến Thần Điện, cho dù là đã tuổi già, dục vọng chiến đấu của hắn cũng chưa bao giờ suy giảm qua. Trở thành một trong lĩnh tụ của phái chủ chiến, hắn thủy chung đều có được một trái tim hiếu chiến. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc đi về phía trước. Nếu như là đã bị phát hiện rồi, cũng không cần phải lại che giấu cái gì cả. Dựa theo nguyên kế hoạch, mau chóng chiếm lĩnh thành thị ven biển Tinh La Đế Quốc, thành lập cứ điểm tiến công. Vâng. Trời đất quay cuồng là cảm giác duy nhất lúc này của Tạ Giải. Bị cỗ sóng biển này quét sạch, sau khi nhập biển, hắn liền phát hiện mình đã mất đi toàn bộ khống chế thân thể. Phảng phất có một cỗ lực lượng đặc thù kéo lê lấy chính mình tại trong biển rộng bay nhanh tiến lên. Ánh sáng chung quanh rõ ràng yếu bớt, làm hắn cũng không biết mình tại phương nào. Thân thể bị liên tục xoay tròn, nhưng hắn dùng tốc độ tăng trưởng còn có thể khống chế được cảm giác mê muội. Lúc này tinh thần của hắn là 10 phần yên ổn, bởi vì lúc trước âm thanh kêu gọi hắn tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm, quá quen thuộc. Mọi người ở một chỗ mười mấy năm, coi như là nghe lầm âm thanh của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng sẽ không nghe lầm âm thanh của hắn. Tuy rằng Tạ Giải cũng không hiểu vì cái gì hắn lại đột nhiên đã có được lực lượng như vậy, dùng phương thức như vậy tới cứu viện chính mình, nhưng tín nhiệm hắn là được. Dù sao hắn cũng không phải lần một lần hai sáng tạo kỳ tích. Đường Vũ Lân yên lặng nắm trong tay tất cả. Trên thực tế lúc hắn đi qua tinh thần lực chỉ huy thủy nguyên tố ra tay trong biển rộng, cũng không nghĩ tới sẽ có thể làm được trình độ như vậy. Hơn nữa đương thời hắn cũng rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực đến từ Hãn Hải Đấu La rồi. Hãn Hải Đấu La xác thực rất cường đại. Tinh thần lực hắn vừa vào biển cả, thiếu chút nữa đem quyền khống chế hải vực từ trong tay Đường Vũ Lân cướp đi. Hơn nữa tinh thần lực hắn còn có ý tứ tìm dấu vết đuổi theo. May mắn bản thân biển cả làm ra phản ứng, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tìm kiếm. Hơn nữa dựa theo ý tứ Đường Vũ Lân bảo vệ Tạ Giải, đem Tạ Giải dẫn tới trước mặt hắn. Tất cả đều phát sinh thật nhanh, nhanh đến mức làm người ta có chút không kịp nhìn. Cái này là phụ thân lưu cho chính mình lực lượng hải thần ư? Mặc dù mình cũng không phải hải thần chân chính, nhưng Đường Vũ Lân đã có loại cảm giác ở trong biển này, Hải Dương sẽ tự động bảo vệ mình. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, để cho hắn đột nhiên đã có hổ thẹn. Biển cả bảo vệ mình, chính mình lại muốn đưa tới bạo tạc nổ tung trên biển. Đây chẳng phải là sẽ làm chết nhiều sinh vật ở đáy biển ư? Vì để cho trong chiến tranh giảm bớt con người tử vong, lại muốn hy sinh lượng lớn sinh vật ở đáy biển. Mình tại sao có thể làm ra loại quyết định ngu xuẩn này? Tại trong quá trình hắn đem Tạ Giải kéo lê tới đây, trong lòng của hắn cũng đã quyết định kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Coi như là không cách nào kéo dài thời gian hạm đội, cũng không thể tại đáy biển đi tìm điểm để làm nổ. Mà vừa lúc này, cảm giác kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện. Cái loại cảm giác này giống như là một loại tinh thần liên hệ, cũng không chặt chẽ, thậm chí là như ẩn như hiện đấy. Đường Vũ Lân chỉ có thể cảm giác được đó là một loại tinh thần chấn động như có như không. Loại tinh thần chấn động này mười phần mênh mông, là từ bốn phương tám hướng trong biển rộng truyền đến. Nhưng bản thân lại cũng không rõ ràng, chỉ có thể là truyền lại cho hắn một ít tin tức cơ bản nhất. Biển cả truyền đến tin tức rất đơn giản, nó cần chẳng qua là mệnh lệnh Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân muốn làm gì, nó liền sẽ tại trong phạm vi đủ khả năng trợ giúp hắn để hoàn thành. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được biển cả mênh mông như thế. Tại sau khi cảm nhận được khí tức hải thần trên người mình, giống như là đứa con tìm được cha mẹ vậy, đối với hắn tràn đầy cảm giác thân cận. Càng như vậy, hắn càng không thể đi hủy hoại cân bằng sinh thái của biển cả. Đang tại thời điểm hắn đau đầu, trong lúc đó, trong đầu hiện lên một tràng cảnh. Đường Vũ Lân nhìn thấy cái tràng cảnh này, sau đó vốn là ngẩn người, ngay sau đó rất là kinh hỉ. Từ trong tinh thần chi hải chính mình yên lặng truyền lại ý niệm hỏi thăm trong đầu. Ngươi có thể làm được không? Hắn lấy được là đáp án khẳng định. Vậy rất đa tạ ngươi rồi. Tại trong lòng Đường Vũ Lân phát ra cảm tạ tự đáy lòng hướng về biển cả, đây quả thực là kinh hỉ ngoài ý định. Nhưng cùng tiếp xúc với biển cả, cũng gần một bước nhắc nhở hắn. Vô luận làm cái gì cũng không thể đơn giản tổn thương bất luận sinh mệnh gì, chính mình suýt nữa liền phạm vào sai lầm lớn. Một đoàn quang cầu màu lam nhạt bay nhanh tới. Nhìn thấy thân ảnh đang xoay tròn bên trong, trên mặt Đường Vũ Lân không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Trước đó Tạ Giải thật đúng là mạo hiểm không nhỏ, may mắn có biển cả trợ giúp. Nói cách khác, phiền toái có thể to lắm, cảm giác xoay tròn mãnh liệt rút cuộc biến mất. Tạ Giải chỉ cảm thấy thân thể của mình bình ổn lại nhất định. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt tiếp theo truyền đến, làm hắn không ngừng nôn ọe vài tiếng. Sau đó hắn liền thấy được trên người Đường Vũ Lân trước mặt tản ra vầng sáng màu lam nhàn nhạt. Tạ Giải mở chừng hai mắt, lại nhìn chung quanh một chút. Hắn đương nhiên nhìn không tới hải dương thông thấu, chung quanh nhìn thấy chẳng qua là đen tối vô tận. Tại chung quanh thân thể hắn cùng Đường Vũ Lân, có một vòng vầng sáng màu lam ngăn cách lấy tất cả bên ngoài. Ánh mắt Đường Vũ Lân trầm ngưng nhìn hắn, cậu không quý trọng sinh mệnh chính mình như vậy ư? Một khi bị bắt lấy, cậu biết sẽ là kết quả gì không? Tạ Giải một bên nôn ọe lấy, một bên làm ra động tác cầu xin tha thứ, đứt quãng mà nói: "Lão đại, ta biết sai rồi, sau này cũng không dám chủ quan nữa." Đường Vũ Lân nói: "Sức chiến đấu chỉnh thể của liên bang so với trong tưởng tượng của chúng ta chỉ sẽ càng cường đại hơn. Nếu như trước đó trực tiếp xuất thủ đối với cậu là Hãn Hải Đấu La, chỉ sợ cậu vừa đối mặt đã bị bắt đi rồi. Nói như vậy, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu cậu." Tạ Giải cũng là một trận hoảng sợ, sau đó nghi ngờ hỏi: "Đây là nơi nào?" Đường Vũ Lân tức giận nói: "Đây là ở chỗ sâu trong đáy biển, cậu trước hết cùng ở bên cạnh ta đi." Tạ Giải giật mình nhìn hắn: "Lão đại, cậu cái này chơi cũng quá lớn rồi nha. Ở chỗ sâu trong đáy biển ư? Như thế nào còn có thể nói chuyện được? Còn có trước đó cậu là như thế nào đem ta cầm trở về?" Đường Vũ Lân cười nói: "Ta nói ta là hải thần chi tử, được biển cả quyến luyến, cậu tin hay không tin?" "Ta tin." Tạ Giải không chút do dự nói: "Cậu nói cái gì ta đều tin, ta hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi. Cái lực lượng đại hải này cậu đều có thể điều động ư?" Hắn không chút nào che giấu nội tâm rung động chính mình. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đến tột cùng là làm sao làm được? Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng được. Đường Vũ Lân nói: "Được rồi, cậu yên tĩnh một lát, liền ở lại đó bên cạnh ta, không nên lộn xộn. Ra khỏi cái màn hào quang này chính là áp suất nước cực lớn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ta có Hãn Hải Càn Khôn thủy tinh truyền thừa của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Tại dưới tình huống nhất định có thể mượn lực lượng đại hải. Cậu cứ chờ ở đây, ta cũng cần thời gian nhất định chế tạo một chút phiền toái cho hạm đội liên bang." Tạ Giải lúc này mới toát ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hải thần các chủ, nói là hải thần chi tử cũng không có gì sai. Ha ha ha, lão đại thực là quá tuyệt vời. Sớm biết như vậy chúng ta không cần tàu ngầm cũng được. Nhìn bộ dạng lanh lợi kia của hắn, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Trật tự, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Đường Vũ Lân phát ra nghi vấn. Biển cả tự nhiên truyền lại cho hắn một ít ý niệm, Đường Vũ Lân yên lặng cảm ứng. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được tình huống mình bây giờ cùng tình huống bản thân Hải Dương. Diện tích che phủ của biển cả lớn nhất toàn bộ tinh cầu, cũng là rộng lớn khổng lồ nhất toàn bộ trong thiên nhiên, bản thân nó là tự thành hệ thống. Trên thực tế nó vốn cũng là bị vị diện chi chủ khống chế một bộ phận. Thẳng đến lúc trước tổ tiên Đường Môn Đường Tam kế thừa chi vị hải thần mới xảy ra chuyển biến. Đường Tam kế thừa hải thần là dĩ nhiên là đã nhận được biển cả nhận thức, mà cái thời điểm kia, hắn cũng vì biển cả làm rất nhiều chuyện. Vị diện chi chủ tự ý nào đó bên trên mà nói cũng là thần. Chỉ bất quá hắn không ở thần giới, cũng chính là trưởng khống giả viên tinh cầu này. Đấu La Tinh cùng Thâm Uyên vị diện bất đồng. Bản thân vị diện chi chủ chỉ có ý thức bản năng, lại cũng không có thể đi làm cái gì cụ thể. Lúc một thần cách chính thức hàng lâm ở cái thế giới này, sau đó, hắn cũng khống chế không được hành vi thần cách. Đường Tam lúc trước thành thần, sau đó tại Đấu La Đại Lục dừng lại thời gian ngắn ngủi. Tại ở bên trong thời gian này, biển cả liền thâm căn cố đế cho rằng, hắn mới là chủ nhân chân chính của Hải Dương, từ đó đối với vị diện chi chủ ban đầu sinh ra bài xích nhất định. Trên thực tế, hiện tại sinh thái đại lục đã mất đi cân bằng. Tại dưới tình huống nhất định có quan hệ cùng vị diện chi chủ không cách nào khống chế Hải Dương. Lúc hồn thú gần như diệt tuyệt, kỳ thật hải hồn thú vẫn là hưng thịnh. Chẳng qua là Đường Tam truyền đạt qua mệnh lệnh để cho hải hồn thú tận khả năng sinh tồn tại bên trong biển sâu. Hơn nữa hải hồn thú sống theo đàn, điều này mới khiến hải hồn thú truyền thừa rất tốt. Cường giả bên trên mặt biển không cách nào đạt được bọn hắn. Thế cho nên mọi người đối với hải hồn thú đều không để mắt đến. Vị diện chi chủ đã mất đi khống chế biển cả, bản thân có khả năng điều động năng lượng sinh mệnh cũng tiếp theo giảm bớt trên phạm vi lớn. Đối với bảo vệ cân bằng sinh thái dần dần liền xuất hiện một ít vấn đề như vậy. Hơn nữa con người phát triển quá nhanh, tài nguyên tiêu hao khổng lồ, cuối cùng diễn biến đã thành loại tình huống như hiện tại. Mà trên người Đường Vũ Lân là có chứa khí tức hải thần Đường Tam lưu lại, cho nên sau khi hắn điều động phần khí tức này liền được biển cả nhận thức, mà bản thân hắn lại là người được vị diện chiếu cố. Từ ý nào đó bên trên mà nói, liền tương đương với là sâu chuỗi quan hệ giữa hải dương cùng đại lục. Vô tình Đấu La cũng không có khả năng dự đoán được. Vị diện sở dĩ nhìn chúng Đường Vũ Lân, kể cả hạt giống sinh mệnh đương nhiên cảm giác không thấy, nhưng vị diện chi chủ lại làm sao có thể không cảm giác được tình huống huyết mạch của hắn. Lúc này Đường Vũ Lân đạt được hải dương nhận thức, tuy rằng không có khả năng khống chế biển cả như phụ thân lúc trước, nhưng ở trong biển này hắn lại có thể phát ra tác dụng dẫn động nhất định. Đơn giản mà nói, hắn giống như là một cái lời dẫn, tại bên trên trình độ nhất định có thể dẫn đạo biển cả đi làm một ít chuyện. Nếu như là Đường Tam ở chỗ này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu đã có thể để cho biển cả nhấc lên từng cơn sóng gió động trời, lật tung toàn bộ hạm đội liên bang. Hạm đội liên bang cường đại hơn nữa cũng không có khả năng chống lại toàn bộ hải dương. Nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên là làm không được điểm này, bởi vì hắn không có thần lực để điều động, không cách nào đem biển cả biến thành một bộ phận chính mình, chỉ có thể là dẫn động một bộ phận biển cả. Hắn tại bên trên trình độ nhất định có thể dẫn phát hải dương hoàn thành một ít thiên tượng. Mặc dù như thế, ở trong biển này hắn cũng hoàn toàn có thể dùng hải thần chi tử để xưng hô. Ở chỗ này, hắn có khả năng điều động chi lực biển cả, đã vượt qua tất cả hồn sư dưới tình huống bình thường thi triển ra lĩnh vực. Coi như là Minh Vương Đấu La đuổi tới nơi đây, nếu muốn tại trong biển rộng đánh chết hắn cũng là khó càng thêm khó. Tại sau khi hiểu được tình huống của mình, Đường Vũ Lân cũng biết chính mình nên làm như thế nào rồi. Hắn hiện tại muốn làm chính là để cho chính mình trở thành một môi giới, để hoàn thành câu thông cùng hải dương. Loé ra quang cầu vầng sáng màu lam chậm rãi nổi lên, tản mát ra vầng sáng nhu hòa. Tạ Giải chỉ có thể nhìn đến chung quanh mấy mét, nhưng tại trong mắt Đường Vũ Lân, nhìn thấy chính là ngàn vạn sinh vật biển, còn có biển cả mênh mông bao la bát ngát. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tu luyện tại trong biển rộng, mình có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa giữa mơ hồ, đi qua liên hệ cùng biển cả, để cho hắn đối với phụ thân lưu cho chính mình hai môn tuyệt học cũng có cấp độ lĩnh ngộ nhất định. Nhất là một chiêu năng lực hệ không gian kia, bản thân chính là từ loại trình độ nào đó bắt chước một phần lực lượng của biển cả. Nước biển cuồn cuộn, không gian gấp gáp, trong tối tăm tựa hồ có một ít gì đó đã xuất động hắn. Tạ Giải chẳng qua là cảm giác được thân thể đang nhanh nhẹn bay lên, loại cảm giác này vẫn là tương đối kỳ dị. Nhất là tại khoảng cách bọt biển càng ngày càng gần. Thời điểm bắt đầu đã có ánh sáng chiếu xạ, nhìn biển cả chung quanh dần dần trở nên sáng ngời. Cái loại cảm giác này đơn giản so với bất luận cảnh quan gì đều muốn kỳ diệu hơn nhiều lắm. Tạ Giải nhịn không được hỏi, lão đại, tàu ngầm chúng ta thì sao? Đường Vũ Lân nói, bọn hắn vẫn còn chờ đợi trong biển sâu, để bọn hắn tạm thời tại chỗ đó. Ta hiện tại có những biện pháp khác để trì hoãn quân liên bang công kích. Tạ Giải tò mò hỏi, phương pháp gì? Đường Vũ Lân nói, đợi lát nữa cậu xem rồi sẽ biết, ta hiện tại cũng không dám chắc nhất định có thể thành công, nhưng hẳn là có cơ hội. Lúc này chung quanh đã là một mảnh sáng rõ, mắt thấy sắp đến trên mặt biển rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, thời điểm chính mình muốn gặp phải khảo nghiệm đã đến rồi. Thành tựu là dẫn đạo giả, cho dù mình là hải thần chi tử, nếu như sức thừa nhận bản thân không đủ, nếu muốn dẫn động đầy đủ biến hóa cũng làm không được. Có thể ảnh hưởng đến hạm đội liên bang bao lâu thời gian, phải xem mình có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nước biển tự động gạt ra, một cỗ cột nước nâng thân thể Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải từ từ đi lên lao ra mặt biển. Vầng sáng màu lam nhộn nhạo, Đường Vũ Lân giống như là từ trong biển rộng sinh trưởng ra. Lúc này biển cả gió êm sóng lặng, thái dương nhô lên cao, bầu trời xanh vạn dặm. Từ chỗ hắn ở, khoảng cách tới hạm đội liên bang ước chừng có 30 hải lý. Cái phạm vi này đã là phạm vi radar hạm đội liên bang có thể dò xét đến. Nhưng giờ khắc này, tại chung quanh thân thể của Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải là có thêm một tầng màn hào quang. Tầng nước biển này hình thành màn hào quang nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng, nhưng là bất luận radar gì đều không cách nào phát hiện đấy. Cái này là lực lượng thiên nhiên. Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải, lát nữa vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, cậu đều phải giữ yên lặng, chỉ cần ở bên cạnh chờ ta là được rồi. Ta hiểu được. Tạ Giải tại ngoài miệng chính mình làm ra một cái động tác kéo khóa, ý bảo chính mình cái gì cũng không nói. Đường Vũ Lân cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như là đang lầm bầm lầu bầu nói: "Bắt đầu đi." Tay phải của hắn chậm rãi ngẩng lên, chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, phù văn hoàng kim tam xoa kích tại trên trán hắn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, chung quanh biển cả chớp mắt sôi trào. Một khắc trước còn gió êm sóng lặng, trong khoảnh khắc hướng chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn. Tạ Giải Tinh Tường nhìn thấy, dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, bên trong những sóng biển cuồn cuộn kia, vô số quang điểm màu lam nhạt bay lên không. Bởi vì những điểm sáng này bản thân quá nhỏ bé, làm cho người khác không cách nào có thể nhìn rõ ràng, cho nên chỉ có Tạ Giải tại chung quanh thân thể Đường Vũ Lân mới có thể nhìn thấy. Biển cả không đứt sôi trào, năng lượng vô cùng nồng đậm liền từ mặt ngoài biển cả dâng lên không trung. Trong biển rộng, sóng biển càng là không ngừng kịch liệt. Bản thân biển cả là không có quá nhiều ý thức, bản thân nó cũng làm không được cái gì, nó là một bộ phận của thiên nhiên. Chỉ có lúc chúa tể của nó hàng lâm mới có thể dẫn đạo nó đi hoàn thành một ít chuyện. Đường Vũ Lân không khống chế được biển cả, nhưng tại thời khắc này hắn có thể dùng biển cả đi sản sinh một ít tình huống. Thí dụ như bão tố, tay phải chỉ lên trời dần dần biến thành màu lam sáng chói. Tại sau lưng Đường Vũ Lân, một đạo quang ảnh màu vàng chậm rãi nổi lên. Cái quang ảnh kia cũng không cực lớn, nhìn qua cao cũng bằng hắn, nhưng toàn thân lại che một tầng quang huy màu vàng. Tóc dài màu lam tung bay ở sau ót, khuôn mặt anh tuấn có 6-7 phần giống Đường Vũ Lân. Trên trán cũng có một cái đường vân tam xoa kích màu vàng. Một đôi tròng mắt thâm sâu dường như có thể phản chiếu toàn bộ tinh không. Ban đầu bầu trời tươi đẹp, tại đây một cái chớp mắt bắt đầu trở nên âm trầm hơn. Trong lúc vô hình tựa hồ có một cỗ lực áp bách đang dần dần thành hình. Bên trên mặt biển gió bắt đầu trở nên dồn dập, sóng biển cuồn cuộn bắt đầu trở nên kịch liệt, thái dương dần dần bị mây đen che đậy. Toàn bộ biển cả giống như là từ trong lúc ngủ say tỉnh lại vậy, dần dần muốn phát ra tiếng gầm gừ chính mình. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngồi ngay ngắn ở trong bộ chỉ huy, Hãn Hải Đấu La vẫn còn đang suy tư biến hóa lúc trước. Đột nhiên mở mắt ra, vầng sáng ở đáy mắt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đi tới không trung trên mẫu hạm. Dõi mắt trông về phía xa, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy, sóng biển bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Xa xa, thủy nguyên tố nồng đậm đang hướng không trung bay lên. Có người đang dẫn động lực lượng đại hải ư? Sẽ là người trước kia ư? Hãn Hải Đấu La cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là người trước kia mà nói, hắn cuối cùng muốn làm cái gì, lại có thể làm được cái gì? Bầu trời trở nên âm u, tại trong mấy đen trầm trọng, mơ hồ có hào quang lôi điện đang lóe lên. Trong lòng Hãn Hải Đấu La cả kinh, thân là cực hạn đấu la dùng vi tôn hải dương, hắn truyền thừa đến từ thượng cổ nhất mạch Hải Đấu La. Bản thân đối với biển cả có độ thân hòa rất cường liệt, nhưng giờ khắc này hắn lại cảm giác được biển cả giống như là đang phát ra gào thét phẫn nộ. Ngay cả hải dương chung quanh mẫu hạm hắn đều có chút khống chế không nổi rồi. Khá lắm, cuối cùng là lực lượng như thế nào mới có thể làm được. Trần Tân Kiệt lập tức ra lệnh, ổn định quân tâm. Tất cả đơn vị chú ý, chuẩn bị hợp tung liên hoành, tất cả đơn vị không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cùng lúc đó, hắn đã dung thân nhoáng một cái, hướng về phương xa hắn cảm ứng đến năng lượng bộc phát mà ra. Hắn cũng muốn xem một chút, đến tột cùng là ai. Ai lại có thể tại trong biển rộng dẫn phát động tĩnh như thế, càng có thể làm cho biển cả sản sinh bài xích đối với chính mình. Mặc dù tại phía trên biển cả, thời tiết là thay đổi trong nháy mắt, nhưng trước một khắc vẫn là vạn dặm tinh không. Huống chi Hãn Hải Đấu La còn có thể cảm nhận được lực lượng đại hải vậy mà bài xích chính mình. Đây là tình huống hoàn toàn không bình thường, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ để cho biển cả biến thành bộ dáng như thế? Không hề nghi ngờ, cái này không phải là hiện tượng tự nhiên, nhất định là có người đang dẫn động, hoặc là có hồn thú cường đại trên biển đang dẫn động. Nếu như là hải hồn thú mà nói, có thể làm cho biển cả bài xích thì đã đạt đến cấp độ bán thần như chính mình. Như vậy, hải hồn thú này ít nhất cũng là cấp độ hung thú, hơn nữa tu vi nhất định sẽ không thấp, rất có thể là bá chủ chân chính trên biển. Nếu như là con người, như vậy không hề nghi ngờ chính là thuộc về Tinh La Đế quốc. Vô luận là loại tình huống nào đều vượt qua kế hoạch dự tính. Một tiếng sấm lăng không vang lên, phá vỡ mây đen đầy trời mang đến áp chế trầm tĩnh. Bầu trời đột nhiên bắt đầu nhanh nhẹn lập lòe, mảng lớn tia chớp trên không trung rung động. Từng đạo điện quang tung hoành lập lòe, đan xen thành mảng lớn. Mảng lớn lưới điện, từng đạo tia chớp tại kéo dài bắn ra, không đứt đánh xuống dưới mặt biển. Tiếng sấm liên tục, âm thanh dường như thiên địa gào thét, chấn động mặt biển đều nhấc lên từng trận gợn sóng. Lôi nguyên tố cực kỳ nồng đậm, thủy nguyên tố trong không khí đan xen, lan tràn, dường như vô biên vô hạn. Đường Vũ Lân ngửa đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên vang lên một cái âm thanh có chút dồn dập, âm thanh tựa hồ là đang thúc giục gấp rút lấy hắn. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân. Hai cánh kim long vương sau lưng mãnh liệt chấn động, thân thể chớp mắt lên như diều gặp gió. Tạ Giải bị hắn mang theo trên người tự nhiên mà vậy cũng theo sau bay lên. Đúng là thẳng đến lôi vân trong không trung mà đi. Lão đại, cậu điên rồi ư? Tạ Giải sợ tới mức hồn bay lên trời. Trên bầu trời tia chớp dày đặc như thế, đây chính là thiên uy cơ đấy. Kinh khủng hơn chính là, bởi vì quá dày đặc, mảng lớn tia chớp ngưng kết thành hình cầu. Trên không trung giăng khắp nơi, cái đồ vật này không cần đi đụng chạm, chẳng qua là dùng con mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được năng lượng nó khủng bố giống như hủy thiên diệt địa. Âm thanh Đường Vũ Lân ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, đừng nói chuyện, sợ thì hãy nhắm mắt lại. Tốc độ của hắn quá là nhanh, khoảng cách nghìn mét thoáng qua đã đến. Sau một khắc hắn đã đụng phải mảng lớn tia chớp trên không trung, xong đời rồi. Tạ Giải theo bản năng nhắm mắt lại, cùng đợi lôi đỉnh tia chớp kinh khủng kia đến. Nhưng mà ngoài ý muốn của hắn chính là không có bất kỳ cảm giác không dễ chịu xuất hiện. Tình huống này là như thế nào? Một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn đấy là một mảnh thế giới màu lam tím. Một cái chớp mắt, một cảnh mỹ lệ trước mắt không khỏi làm hắn có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Hắn phát hiện mình và Đường Vũ Lân không biết từ lúc nào đã bị ôm trọn tại bên trong một cái quang cầu màu tím. Chung quanh ánh sáng màu tím giống như là từ khối thủy tinh tím tạo hình mà thành. Tại bên ngoài thủy tinh tím này còn có không đứt vầng sáng chấn động lập lòe. Từng đoàn tia chớp không ngừng oanh kích mà đến rơi tại ở trên thủy tinh. Chẳng những không thể dung chuyển mảy may, vậy mà tựa hồ còn phai mờ biến mất. Quay đầu lại nhìn Đường Vũ Lân, chỉ thấy hắn liền như vậy yên lặng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Hai cánh kim long vương sau lưng giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vài phần mừng rỡ. Bốn đen, một vàng xanh, ba vàng cam, tám cái hồn hoàn quay tại chung quanh thân thể. Chỗ trán phù văn hoàng kim tam xoa kích trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn đây là muốn làm gì? Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm nhìn. Rốt cuộc hắn phát hiện một tia không đúng, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Cái quang cầu màu tím kia thủ hộ lấy bọn hắn, tự nhiên là từng đám cây dây leo bện mà thành. Chỉ là bởi vì cái dây leo này bản thân đã được lôi đỉnh oanh kích vào nên đã trở nên quá mức sáng ngời. Thế cho nên tựa như là nhất thể. Đây là gì? Lôi minh diêm ngục đằng ư? Tạ Giải rốt cuộc trong lòng mình tìm được đáp án. Nhưng đang tìm đến đáp án, đồng thời nhưng trong lòng thì càng rung động hơn. Lão đại đây là đang làm gì đó? Lôi minh diêm ngục đằng, chẳng lẽ nói, hắn đang hấp thu hồn hoàn thứ 9 của chính mình ư? Đúng vậy, Đường Vũ Lân chính là đang hấp thu hồn hoàn thứ 9 của chính mình. Chuẩn xác mà nói, là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cảm nhận được phía trên biển cả bị hắn dẫn động lôi đỉnh vô biên vô hạn, nên hắn hoan hô nhảy nhót, không ngừng thúc giục Đường Vũ Lân. Hắn muốn xâm nhập vào trong đó, hấp thu năng lượng khổng lồ kia. Từ khi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng trở thành hồn linh của Trương Qua Dương, sau này nhiều năm qua một mực bị Trương Qua Dương áp chế, không cho phép nó hấp thu bất luận thêm lôi đỉnh nữa, để tránh xuất hiện nguy hiểm tự bạo. Mà đối với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mà nói, hấp thu năng lượng lôi đỉnh chính là bản năng của bản thân nó. Đơn giản mà nói, lúc này nó giống như là một mãnh thú vô số năm bị đói bụng, đột nhiên thấy được đồ ăn ngon miệng chất lượng cao, như thế nào còn có thể nhịn được đây. Nó sở dĩ phản bội Trương Qua Dương cũng là bởi vì nhiều năm qua một mực bị đè nén lấy bản tính. Trương Qua Dương lại thủy chung chưa từng thực hiện lời hứa. Đối với vị ký chủ kia, trong lòng nó đã sớm đã tràn đầy oán hận. Mà đi theo Đường Vũ Lân đến nay, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng tại dưới sự trợ giúp của Khỉ Lão Ất Kim Hương, nó đạt được tự nhiên chi tử thoải mái từ Đường Vũ Lân. Bản thân thương thế chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn đền bù rất nhiều vấn đề bản thân. Giờ khắc này nó sở dĩ không hề cố kỵ có can đảm xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa toàn diện thôn phệ lôi đình để lớn mạnh bản thân, bởi vì chính mình đã có Đường Vũ Lân thủ hộ, khí tức tự nhiên chi tử tăng phúc, căn bản không cần lo lắng bản thân bởi vì cuồng bạo quá độ mà phát sinh tình huống tự bạo. Huống chi vị ký chủ này của nó không chỉ là tự nhiên chi tử, càng là hải thần chi tử. Tại phía trên biển cả, lực lượng hải thần chi tử muốn vượt xa tự nhiên chi tử. Thủy nguyên tố dày đặc chính là hạch tâm bảo vệ nó tốt nhất. Không biết bao nhiêu năm rồi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng còn chưa bao giờ giống như giờ khắc này, có thể thoải mái như thế thôn phệ cùng hấp thu lôi nguyên tố trong không khí. Bản năng thôn phệ lôi nguyên tố cuồng bạo, thậm chí không tiếc tự bạo mà chết, đây là thiên tính của nó. Thôn phệ thoải mái đầm đìa như thế, so với bất kỳ vật gì đều càng có sức thuyết phục. Đường Vũ Lân chủ động đem nó phóng xuất ra, mặc kệ nó tự do tự tại hấp thu lôi đỉnh, hơn nữa dùng thủy nguyên tố bản thân thủ hộ lấy nó, khiến nó không cảm giác được nửa phân bản thân có nguy cơ nào. Thời điểm này nó cũng đã triệt để tin tưởng đối với Đường Vũ Lân rồi. Dung hợp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không hề giữ lại hấp thu chi lực lôi đỉnh khổng lồ lớn mạnh bản thân. Mỗi một lần lôi đỉnh oanh kích đều có thể khiến cho nó rõ ràng cảm nhận được chính mình trở nên cường đại. Thời điểm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mới ra sinh, cơ hồ là một loại tu luyện chậm nhất trong tất cả hồn thú, mà khi nó đến cảnh giới vạn năm trở lên, lại là một trong những hồn thú tu luyện nhanh nhất. Nhưng bi ai là, một khi đến vạn năm trở lên, thời điểm lúc tốc độ tu luyện của nó quá nhanh, mỗi một lần tu luyện, nếu như lôi đỉnh đầy đủ, cũng có thể sẽ dẫn đến bản thân nó bị hủy diệt. Đây là một loại hồn thú hệ thực vật tràn ngập tính hủy diệt, nhưng không làm vậy nó sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà giờ khắc này, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này của Đường Vũ Lân lại có thể nói là may mắn nhất trong tất cả đồng loại. Hắn tìm được một ký chủ có được vị diện chi chủ quyến luyến, càng là ký chủ con trai của thần cách. Nó giúp cuộc có thể không kiêng nể gì đi hấp thu tất cả. Nếu như hắn sẽ thút thít nỉ non, như vậy lúc này dù sao đã cảm động lệ rơi đầy mặt, nó vì lựa chọn của mình mà may mắn. Nếu như không phải nghe theo Khỉ La Uất Kim Hương khuyên bảo, nó cũng chỉ có thể theo sau Trương Qua Dương cùng một chỗ mà già đi, cùng đi hướng về tử vong, thậm chí cả đời đều khó có khả năng lại đắm chìm trong thế giới lôi đình thoải mái đầm đìa như thế này. Mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu cũng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mây đen. Mây đen trên mặt biển tựa hồ trầm ở dưới, nương theo lấy từng tiếng lôi đình nổ vang, toàn bộ biển cả bắt đầu dần dần sôi trào. Từng cỗ cuồng phong bất ngờ xuất hiện, sóng biển rõ ràng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Đáng sợ hơn chính là, thẳng đến lúc này như trước vẫn không có một giọt mưa nào xối xuống. Người nào quen thuộc với biển cả cũng biết, thời điểm lúc bão tố tiến đến, công tác biển cả chuẩn bị thời gian càng dài, bão tố lại càng là khủng bố. Mà đối với ba đại hạm đội của Liên bang Đấu La mà nói, điều này cũng làm cho bọn hắn có càng thêm thời gian đầy đủ tiến hành công tác chuẩn bị. Từng chiếc thuyền của ba đại hạm đội nhanh chóng dựa sát vào, từng đám cột sắt cỡ lớn bên trên tàu thò ra, cùng các tàu chung quanh liên tiếp nối vào nhau ở một chỗ. Nương theo lấy phần đông thuyền tụ tập cùng một chỗ, từng đám cây cột sắt tương liên lẫn nhau, sau đó lại đem bọn hắn kéo lại khoảng cách gần hơn. Phóng mắt nhìn lại, tại bên trên mặt biển dường như xuất hiện một mảnh lục địa cao thấp khác nhau. Dùng ba chiếc mẫu hạm làm trung tâm, tất cả ba đại hạm đội đều liên tiếp ở một chỗ. Ba chiếc mẫu hạm giống như là ba cái cột trụ, mà những hạm thuyền khác xếp đặt chỉnh tề. Toàn bộ xếp đặt đều đi qua liên bang đo lường tính toán tinh vi. Nó có thể thừa nhận bão tố có trình độ lớn nhất. Cái này gọi là hạm đội liên bang hợp tung liên hoành, chuyên môn nhằm vào khí tượng bất thường trên đại dương bao la. Trên boong mẫu hạm, từng cái chiến đấu cơ đã được dẫn vào bên trong khoang cố định lại, để tránh bão tố mang đến chấn động xảy ra vấn đề hư hỏng. Hãn hải Đấu La thủy chung lơ lửng tại bên trên mặt biển, yên lặng cảm thụ được thủy nguyên tố chung quanh đang biến hóa. Tại trong cảm giác của hắn, thủy nguyên tố giống như là đã có sinh mệnh, không đứt hướng về khâu trung bốc lên. Đáng sợ hơn chính là khâu trung lúc này lôi đình đã sớm hóa thành một mảnh như lôi đình địa ngục. Dùng tu vi của hắn đều có cảm giác được sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, có hắn tại đây, tính là gặp phải bão tố cũng căn bản không cần lo lắng. Dùng độ thân hòa của hắn cùng biển cả, giữa phất tay đều có thể xua tán mây đen. Nhưng tình huống hôm nay xác thực hoàn toàn đặc thù. Hắn dường như đã mất đi quyến luyến của biển cả, bản thân tu vi nhận lấy áp chế rất lớn, càng không có khả năng lại đi khống chế mây đen, nhất là lúc lôi đình đã cường thịnh đến trình độ như vậy. Dưới tình huống này, càng là không nên trực tiếp đi quấy nhiễu. Càng xem, Hãn Hải Đấu La càng cảm thấy một màn trước mắt không hề giống là tình huống con người làm ra, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng con người có thể điều động lôi đình cùng lực lượng thủy nguyên tố khủng bố như thế. Cái này căn bản không phải con người có thể làm được, coi như là cực hạn Đấu La cũng không được. Hắn đã là cực hạn Đấu La thân cận nhất với biển cả, hắn tự hỏi cũng không có khả năng hoàn thành điều này. Chẳng lẽ nói, tại trong biển rộng có một đám hung thú ư, ít nhất cũng là hai con hung thú tương đương với cực hạn Đấu La, phân biệt điều động thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hơn nữa bọn hắn còn có biển cả chiếu cố, so với chính mình càng có thể đạt được lực lượng đại hải. Lúc này mới có thể tạo thành thiên tượng như thế. May mắn, khoa học kỹ thuật con người sớm đã tiến bộ đến mức hồn thú không cách nào sánh bằng, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Bằng không mà nói, tình huống này thật đúng là có chút phiền toái. Liền xem một chút bọn hắn đến cùng có thể làm đến như thế nào. Bão tố dù mãnh liệt cũng không có khả năng đánh vỡ ba chi hạm đội hợp tung liên hoành của chính mình. Về phần hai con hung thú kia, nếu như bọn hắn dám can đảm xuất hiện, để cho bọn hắn cảm thụ một chút lực lượng tứ tự đấu khải chính mình. Oanh oanh oanh, lại là một mảng lớn lôi đình nổ vang vang lên. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều bị lôi đình làm nổi bật thành màu tím sẫm. Nơi xa bên trên mặt biển, một đạo cột nước đột nhiên phóng lên trời, chớp mắt nhảy vào bên trong mây đen, đem mây đen cùng biển cả liên tiếp ở một chỗ. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cơ hồ là thốt ra: Long hấp thủy ư? Vòi rồng lại được gọi là vòi rồng phía trên biển cả, chỉ có dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, nhưng lực phá hoại cực kỳ lớn, là phong cùng thủy kết hợp. Trọng yếu hơn là vòi rồng xuất hiện đối với nhân tâm ảnh hưởng tuyệt đối là cực lớn. Phốc lên một tiếng, ở bên phía sau lại là một đạo vòi rồng xuất hiện, ngay sau đó một đạo lại có thêm một đạo, chỉ ít có hơn 10 đạo vòi rồng nhao nhao xuất hiện ở chung quanh hạm đội. Biển cả hoàn toàn sôi trào, sóng biển ban đầu chỉ có cao hơn 10 thước chớp mắt bành trướng đến 100 mét, giống như là bị bầu trời bắt đầu hấp xả. Ba đại hạm đội bắt đầu kịch liệt di động lên xuống, may mắn có hợp tung liên hoành, tựa như đám cây lục bình khổng lồ nhấp nhô lên xuống, nhưng cuối cùng vẫn là có thể tạm thời ổn định lại. Sắc mặt Trần Tân Kiệt đã trở nên vô cùng khó coi, không ngừng truyền đạt lấy một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Cùng so với lực lượng thiên nhiên, khoa học kỹ thuật con người có thể hủy diệt lại không thể khống chế, biển cả lại có thể nói là sức mạnh to lớn khổng lồ nhất trong thiên nhiên. Hiện tại chỉ có thể là bị động thừa nhận, đồng thời tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu, chờ đợi sự xuất hiện của nó. Vô luận là ai làm như vậy, cuối cùng sẽ là có mục đích. Muốn dựa vào cái này để đánh bại ba đại hạm đội chính mình ư? Cái kia tuyệt đối là không thể nào. Từng đạo vòi rồng bắt đầu hướng vào phía trong khép lại, cực kỳ giống cảnh tượng tận thế tiến đến. Những nơi đi qua, vài trăm mét sóng lớn hung hăng đánh vào phía trên từng chiếc tàu chiến. Rất nhiều loại tàu chiến nhỏ trực tiếp đã bị che mất, sau đó mới một lần nữa mang ra mặt biển. Thời điểm vòi rồng trực tiếp quét sạch tới đây, tất cả thuyền viên đều chỉ có thể ở bên trong khoang nắm chặt đồ vật kiên cố bên cạnh mình, ổn định lại thân hình. May mắn, bên trong khoang tất cả tàu chiến đều có công năng phong kín. Bằng không mà nói, cơn sóng gió động trời như thế cũng sớm đã đem bên trong khoang tràn đầy nước. Cái này là lực lượng thiên nhiên, Trần Tân Kiệt như trước lơ lửng tại bên trong không trung. Vô luận là nước biển hay là lôi đình đều không thể đến gần thân thể của hắn. Tại phía dưới từng cỗ vòi rồng trùng kích, tại dưới tác dụng sóng biển vài trăm mét, ba đại hạm đội với chi trận hợp tung liên hoành nhấp nhô lên xuống, không ngừng bị sóng biển cuốn đi, khi thì vứt lên, khi thì hạ xuống. Nhưng Trần Tân Kiệt có loại cảm giác, tại dưới tác dụng của sóng lớn, hạm đội đang tại bị cuốn đi với tốc độ cao. Bất luận cái radar gì tại trong loại thiên tượng này đều không cách nào sử dụng. Tất cả đều chỉ có thể đợi sau khi bão tố đi qua, một lần nữa đi tính toán lại. Cho dù là thuyền viên đại đa số thời gian đều sinh hoạt tại trên đại dương bao la, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cảnh tượng giống như tận thế này. Kịch liệt lắc lư làm thuyền viên cũng không khỏi xuất hiện dấu hiệu nôn mửa. Bọn hắn chỉ có thể là thống khổ trèo chống lấy. May mắn có hợp tung liên hoành, nếu không loại quy mô bão tố này, chỉ sợ chỉ có mẫu hạm mới có thể bảo đảm bình an vô sự. Ngay cả tàu chiến đấu cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Loại tàu chiến càng nhỏ là càng dễ bị lật úp. Bão tố bình thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng hôm nay cái bão tố này không có nửa phân muốn ngừng, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này chỉ khổ cho thuyền viên, kịch liệt lắc lư để cho bọn chúng tiêu hao thể lực rất lớn, còn phải làm ra các loại ứng đối để đánh lên tinh thần toàn quân. Trong lúc nhất thời, bên trong ba đại hạm đội hoàn toàn ở vào hoàn cảnh rối ren. Mưa to như chút nước mà xuống, giống như là từ trong bầu trời đem nước xối xuống. Ngay cả mưa đều mùi mặn tanh như vậy, hiển nhiên là trực tiếp đem nước biển hút vào khâu trung lại rơi xuống. Tại bên trong màn nước khổng lồ kia, ánh mắt hoàn toàn bị che khuất. Thế cho nên hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt một lần nữa trở lại phía trên mẫu hạm, đóng phòng lái bộ chỉ huy. Tuy rằng trên người Trần Tân Kiệt không có nhiễm một tia hạt mưa, nhưng sắc mặt lại còn muốn trầm ngưng hơn. Bên ngoài là thế giới trắng xóa, cho dù mẫu hạm thể tích như vậy cũng đang kịch liệt dao động lên xuống. Một gã trung niên thiếu tướng tham mưu, đồng thời cũng là chiến thần của chiến thần điện đi vào bên cạnh Trần Tân Kiệt hỏi: "Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tuy rằng trong phòng lái cũng đang không ngừng lắc lư, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại như là đứng tại trên mặt đất. Trần Tân Kiệt lời ít mà ý nhiều nói: "Đợi, vô luận là ai, phát động biến hóa thiên tượng khổng lồ như vậy cũng không có khả năng bền bỉ, cho dù là hải hồn thú được biển cả vô cùng chiếu cố cũng không làm được. Mà đối với ba đại hạm đội mà nói, trừ mỏi mệt ra, trên thực tế cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Hợp tung liên hoành gần như có thể chống lại bất luận quy mô bão tố gì, trừ phi là toàn bộ thế giới thật sự muốn bị hủy diệt rồi." "Vâng." Tham mưu cung kính đáp, lông mày Trần Tân Kiệt nhíu chặt. Không thể nghi ngờ, lần hành động này đối với Tinh La Đế quốc phải muộn hơn rồi. Quy mô một trận bão tố như vậy qua đi, những thứ khác không nói, các tướng sĩ đầu tiên liền cần nghỉ ngơi và hồi phục. Hạm đội cũng cần tiến hành kiểm tra đo lường, xem một chút có cái gì tổn hại hay không. Tại dưới tình huống không có bất kỳ manh mối, đợi lại là biện pháp duy nhất. Phía trên biển rộng mênh mông, gặp phải loại tình huống này, mặc kệ thực lực cá nhân hắn cường đại như thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Tại Tinh La Đế quốc, cái gì? Linh hồn đới thiên linh dùng mình một cái, liền từ bên trên vương tọa của chính mình đứng lên. Trước mặt thánh linh đấu la làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Nàng thật sự là thật đẹp, xinh đẹp thánh khiết. Cho dù là biết rõ nàng đã qua trăm tuổi, càng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Vị hoàng đế bệ hạ này tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẫn là nhịn không được sinh lòng chập chờn. Mà khi hắn nghe được vị thánh linh đấu la nói, lại giật mình trực tiếp đứng lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn làm chuẩn bị, cũng vẫn luôn biết rõ liên bang sẽ khởi xướng một trận nhằm vào chiến tranh tinh la cùng thiên đấu. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ đến mức cực nhanh như thế. Địch nhân đã gần trong gang tấc, chính mình nhưng là mờ mịt không biết. Dựa theo như lời thánh linh đấu la nói, tối đa 3 ngày đại binh sẽ tiếp cận. Sức chiến đấu ba đại hạm đội cụ thể như thế nào thì không biết. Nhưng Tinh La Đế quốc cũng có đánh giá cơ cấu, đại thể vẫn là rõ ràng. Tinh La Đế quốc cũng có nội tình chính mình. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời hiểu được, tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật, bọn hắn cùng liên bang vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương diện cường giả cũng là như thế, địch nhân đột nhiên đã đến mà bọn hắn còn chưa có làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cái vấn đề này có thể nói là to lắm. Một cái không tốt chính là nguy hiểm lật úp. Làm sao bây giờ? Đới Thiên Linh cố nén không có đem bốn chữ kia kêu ra, thở sâu, trước tiên ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, lập tức hướng tùy tùng nói ra: "Truyền mệnh lệnh của trẫm, văn võ bá quan lập tức vào triều thương nghị quốc sự, cần phải lập tức làm ra ứng đối mới được. Đường Môn mang đến vũ khí tuy rằng đã bắt đầu bố trí, thế nhưng là nếu muốn tại trong 3 ngày hoàn thành tất cả bố trí vẫn còn có chút không kịp. Riêng là phần vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử cũng phải cần thời gian ấy. Miện hạ, Đường Môn chủ còn có thuyết pháp gì không? Có thể thỉnh ngài tạm thời lưu lại, giúp chúng ta giúp một tay hay không?" Đới Thiên Linh lần này thật sự có chút ít nóng này. Hắn đâu còn lo lắng chuyện con gái của mình cùng Đường Vũ Lân, hiện tại không có gì hơn so với việc bảo trụ quốc gia. Nhã Lị nhưng là lắc đầu, lông mày cau lại nói: "Bệ hạ, thật không có ý tứ, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Bất quá người yên tâm, Vũ Lân đang nghĩ biện pháp. Hắn để ta tới nói cho người, hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian ba đại hạm đội đến đây. Nhưng về phần có thể kéo dài bao lâu, chúng ta cũng không thể khẳng định. Ta phải đi trợ giúp hắn giúp một tay, người bên này xin mời dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng đi. Đồng thời thông chi Thiên Đấu Đế quốc cũng chuẩn bị sẵn sàng." Lông mày Đới Thiên Linh nhíu chặt. Thánh linh đấu la phải đi, hắn nói thật trong lòng là rất không thoải mái. Đường Vũ Lân bọn hắn mới bao nhiêu người, cho dù có vị cực hạn đấu la này tại đó, nhưng đối mặt với hạm đội liên bang quái vật khổng lồ như vậy, làm sao có thể kéo dài đây? Tại hắn xem ra, trước mặt vị miện hạ này chính là tìm lý do muốn rời xa chỗ thị phi này, nhưng trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng mặt ngoài cũng không có toát ra. Dù sao nếu như không phải người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đưa tin, bọn hắn hiện tại còn không biết sắp có tai vạ đến nơi. Được rồi, thỉnh miện hạ bảo trọng nhiều hơn, cũng thay ta hướng Đường môn chủ vấn an, lần này may mắn có Đường môn hỗ trợ, nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, chấm tương lai tất sẽ tự mình ở trước mặt Đường môn chủ tạ lỗi. Trên thế giới này nếu có đã hối hận mà nói, hắn hận không thể trực tiếp nuốt trôi một lọ. Nếu như không phải mình không muốn hành động theo cảm tính, cái gì mà ngũ thần chi quyết, nếu như sớm chút cùng Đường môn đạt thành giao dịch, cũng sớm đã bố trí xong rồi. Bởi vì chính mình trì hoãn, lúc này mới đưa đến thời gian có chút không kịp, nhưng hối hận không có bất kỳ tác dụng, hiện tại đại quân đã tiếp cận, chỉ có thể là mau chóng nghĩ biện pháp đi đối mặt với mới được. Báo, đúng lúc này, một gã nội thị vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đới Thiên Linh lúc này có chút giống là chim sợ cành cong rồi, gấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Bẩm báo bệ hạ, ngành khí tượng cấp báo, phương diện Tây Hải đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân, bão tố đột ngột xuất hiện, hơn nữa rất nhanh liền thăng cấp đã trở thành cấp bậc cao nhất hiếm có. Từ bờ Tây Hải nhìn ra xa đều có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng trước mắt bão tố cũng không có hướng tới đại lục, tựa hồ là dần dần rời xa. Bởi vì xuất hiện đột ngột, cho nên hướng người bẩm báo. Tây Hải ư?" Đới Thiên Linh cùng Nhã Lị cơ hồ là trăm miệng một lời. Hạm đội liên bang chính là từ Tây Hải mà đến. Hai người hai mặt nhìn nhau, Nhã Lị kinh hãi, Đới Thiên Linh càng thêm giật mình. Phương diện Tây Hải đột nhiên xuất hiện bão tố lớn hiếm có, cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là hạm đội liên bang rất có thể bị bão tố ảnh hưởng, vô luận ảnh hưởng bao nhiêu, ít nhất cũng có thể mang cho Tinh La Đế quốc bên này thêm một chút thời gian nữa. Đới Thiên Linh nhìn Nhã Lị ánh mắt lập tức liền thay đổi. Trước một khắc hắn còn cho rằng đó là lý do, nhưng một khắc này hắn liền hoàn toàn không nghĩ như vậy rồi. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là, tại bên trong nhân viên Đường môn lần này đi theo, còn có người cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khống chế thiên tượng. Là bọn hắn ra tay trì hoãn hạm đội liên bang ư? Lập tức, hắn hướng về Thánh Linh Đấu La bái thật sâu. Miện hạ, Đới Thiên Linh bái tạ rồi, vô luận là không phải Đường môn làm, hắn đều phải làm như vậy. Nếu thật sự là Đường môn làm, cái này là hắn nên cảm kích. Tính là không phải Đường môn làm, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Còn có thể gần một bước tăng ấn tượng thêm với vị cực hạn đấu la này. Bây giờ không phải là lúc khách khí, bệ hạ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi, ta lập tức trở về xem sao. Thánh Linh Đấu La nói xong câu đó, dung thân nhoáng một cái, người đã hóa thành một đạo hào quang màu ngà sữa biến mất vô tung vô ảnh. Đới Thiên Linh không biết, thế nhưng nàng là rất rõ ràng, trong mọi người Đường môn lần này đến đây cũng không có người tài ba như trong tưởng tượng của Đới Thiên Linh. Mà không có tận mắt thấy, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái bão tố kia đạt đến quy mô kinh khủng như thế nào. Bằng không mà nói, ý nghĩ của bọn hắn nhất định lại sẽ phát sinh một ít thay đổi. Bão tố tàn sát bừa bãi dường như vô cùng vô tận, mà bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải bên cạnh, hào quang sáng màu tím đã hoàn toàn biến thành màu tím vàng. Cho dù là Tạ Giải đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái màu tím vàng này truyền đến khí tức khủng bố. Từ trên người Đường Vũ Lân từng đám cây dây leo lam ngân hoàng đã bay lên, cùng những thứ màu tím vàng này liên tiếp ở một chỗ. Màu tím vàng hướng bên trên dây leo lam ngân hoàng mà lan tràn lên, mà dây leo lam ngân hoàng tức thì tản mát ra một tầng vầng sáng màu vàng lam dung nhập vào bên trong cái màu tím vàng của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, vững chắc lấy bản thể của nó. Đi qua không ngừng thôn phệ, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng dần dần xuất hiện bão hòa. Nhưng cho dù là bão hòa, nó như trước vẫn tham lam cắn nuốt. Đây là đặc tính của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, lôi đình không ngừng, thôn phệ không ngớt. Đường Vũ Lân lúc này là toàn thân lơ là đi. Đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chiết xuất, sau đó lôi đình chi lực thật sự là đáng sợ. Bản thân tràn đầy khí tức phá hoại cùng hủy diệt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất. Hắn đang tại mượn những thứ lôi đình chi lực này tẩy rửa bản thân, thanh trừ tất cả dơ bẩn rất nhỏ. Đồng thời cũng vững chắc bản thân trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới. Cái này như là đang dùng lôi đình rèn thể, không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu hắn không có bản thể tông tiên thiên bí pháp trèo chống, cũng không dám dùng lôi đình trình độ như vậy để tập luyện cho bản thân. Cho dù là Tạ Giải loại cấp độ tu vi này, nếu bị loại tia chớp tinh thuần trực tiếp nhập vào bên trong cơ thể, hắn cũng là tan thành mây khói. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy dòng điện kích thích, trong cơ thể Đường Vũ Lân bắt đầu xuất hiện một tầng màu tím vàng nhàn nhạt. Tiên thiên bí pháp cùng lôi đình dần dần kết hợp ở một chỗ, để cho Đường Vũ Lân có loại cảm thụ phòng thủ kiên cố. Đặc tính lớn nhất của bản thể tông tiên thiên bí pháp chính là dẫn phát tiên thiên chi khí trong nhân thể, để một lần nữa tiến hóa bản thân, để cho thân thể siêu việt tới trình độ cực hạn của con người. Lúc trước bản thể tông có thể trở thành một trong tông môn cường đại nhất bên trên đại lục, cũng là bởi vì đám tổ tiên bọn họ tu luyện tiên thiên bí pháp thành công hầu như cũng có thể trở thành cực hạn đấu la, đồng thời cũng là sức chịu đựng mạnh nhất, cường giả am hiểu chiến đấu bền bỉ nhất. Tiên thiên bí pháp để cho hồn sư trong ngoài như một, đủ để thừa nhận bản thân siêu việt gấp mấy lần tu vi trùng kích. Lúc này đi qua cái lôi đình tinh thuần vô cùng để rèn thể, Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết đột phá phong hào đấu la mang đến di chứng dần dần biến mất, cảnh giới nhanh chóng vững chắc. Đồng thời cũng bắt đầu đi qua liên hệ ở giữa cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, dẫn đạo cái hồn linh thứ tư cùng bản thân bắt đầu chính thức dung hợp. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cho dù bây giờ đang ở phía dưới lôi đình thoải mái, đang cùng bạo dị thường, cũng không có nửa điểm ý tứ kháng cự. Không có người nào thích hợp hơn so với Đường Vũ Lân. Bản thân nó đã là hình thái hồn linh, nếu như thoát ly khỏi Đường Vũ Lân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi đi theo Đường Vũ Lân là có cơ hội tiến vào cấp độ cao hơn. Khí tức tự nhiên chi tử trên người Đường Vũ Lân là bảo đảm đền bù vấn đề lớn nhất của bản thân nó, mà bản thân Lam Ngân Hoàng của Đường Vũ Lân cũng là võ hồn cực hạn của hệ thực vật, cùng nó càng thêm phù hợp. Mà cái này dung hợp được, tất cả đều lộ ra thuận lý thành chương. Lam Ngân Hoàng mang cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cứng cỏi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Lam Ngân Hoàng cuồng bạo. Hơn nữa ảnh hưởng của huyết mạch Kim Long Vương, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đắm chìm bên trong lôi đình, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, biến ảo. Mà ở trong quá trình này, bão tố thủy chung dày đặc, cuồng bạo, không có chút nào thu nghỉ. Tạ Giải đứng ở nơi đó căn bản không dám động, chỉ có thể là lặng yên nhìn biến hóa trên người Đường Vũ Lân. Hắn cũng không dám đi đụng chạm những cái hào quang màu tím vàng chung quanh. Riêng là cảm thụ cũng có thể cảm giác được, tại trong vầng hào quang ẩn chứa năng lượng khủng bố. Một cái không tốt chính là cảm giác hủy diệt. Lão đại à lão đại, cái này của cậu đã để cho chúng ta, ngay cả ý niệm đuổi theo trong đầu đều không có nữa. Gió bão kinh khủng kia, đắm chìm trong cái lôi đình địa ngục kia, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Tất cả thật sự là quá đáng sợ, coi như là cực hạn đấu la cũng làm không được điểm này. Chẳng lẽ thật sự chẳng qua là dựa vào hãn hải càn khôn cháo có thể làm được ư? Nếu như cái hãn hải càn khôn cháo kia có uy lực khổng lồ như vậy, lúc trước tại khi đối mặt với đạn pháo thí thần, kình thiên đấu la vì cái gì không cần đến nó? Có lẽ là vì không có biển cả chính thức ư? Hãn hải càn khôn cháo chỉ có thể triển khai uy lực ở trong biển rộng ư? Các loại ý niệm trong đầu không dứt hiện tại đáy lòng Tạ Giải mà ra, nhưng càng nhiều hơn nữa vẫn là nhìn ánh mắt biến hóa của Đường Vũ Lân. Trong ánh mắt hắn đã có thêm một phần kính sợ. Nương theo lấy Đường Vũ Lân trở thành môn chủ Đường Môn Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc Học Viện, sau đó hắn kỳ thật vẫn luôn biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn trở nên càng ngày càng có mưu trí, cũng càng ngày càng có khí tức uy áp, nhất là tại Ngũ Thần Chi Quyết, đối với hắn mà nói giống như là đã trải qua một trận biến chất. Sau khi biến chất, hắn đã là môn chủ Đường Môn chân chính. Lúc trước Đường Vũ Lân vừa thành là môn chủ Đường Môn, bọn hắn đều không có quá mức quan tâm, cho rằng đây chỉ là tông môn đối với bọn hắn là lực lượng chủ bị để bồi dưỡng, bọn hắn vẫn phải dựa vào đa tình đấu la, vô tình đấu la những tiền bối cường giả này. Đường Vũ Lân chẳng qua là bị bọn hắn nâng đỡ lên, tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể chính thức cầm quyền, nhưng quá trình này vẫn chưa tới một năm thời gian, Đường Vũ Lân lại đã có năng lực một mình đảm đương một phía, lại làm sao có thể không để cho những đồng bạn như hắn chịu tán thưởng đây. Lúc đã nhìn thấy không có hy vọng đuổi theo Đường Vũ Lân, Tạ Giải chính mình đều không có phát hiện, trong lúc bất trí bất giác trong lòng hắn đã dần dần có chút bởi vì là đồng bạn của Đường Vũ Lân mà lấy làm tự hào. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái sau khi đã trải qua hành trình thiên đấu tinh la hai nước lần này, bọn hắn cũng bắt đầu chính thức trưởng thành. Từ trận chiến của bọn hắn cùng chiến đội Thiên Vương có thể nhìn ra được, lúc trước bọn hắn cùng chiến đội Thiên Vương chênh lệch vẫn là tương đối không nhỏ. Nếu như không có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ở thời khắc cuối cùng dùng Long Thần Biến, bọn hắn căn bản một điểm cơ hội đều không có. Nhưng lần này thì sao, đồng dạng là đối thủ, hơn nữa đối thủ của bọn hắn cũng là nhân tài ưu tú nhất toàn bộ Tinh La Đế Quốc, nhưng ở chỗ này đối mặt với bọn hắn cũng đã có thể đơn giản chiến thắng, để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, thời điểm 6 đối 6, bọn hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực. Nguyên Ân Dạ Huy một người liền ngăn lại hai người mạnh nhất của đối phương. Hơn nữa cái kia dù sao cũng là luận bàn, mọi người cũng không có đụng tới toàn lực. Đồng dạng là thiên tài, kinh nghiệm bất đồng để cho bọn chúng chênh lệch bắt đầu kéo ra. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thất Quái nhất định có thể đi xa hơn. Vừa nghĩ, ánh mắt Tạ Giải một lần nữa rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Trong lòng thầm nghĩ, không biết lần này hoàn thành dung hợp hồn linh, triệt để đạt đến cấp độ phong hào đấu la, sau đó thực lực đội trưởng lại sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Cấp bậc hồn đấu la có thể đối kháng siêu cấp đấu la rồi, thật sự đạt đến phong hào đấu la thì sao? Tăng thêm tam tự đấu khải siêu cường của hắn, chỉ sợ đối mặt với cực hạn đấu la đều có thể miễn cưỡng chống đỡ rồi. Tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa rơi, không có nửa phần muốn thu nghỉ. Cho dù là tại dưới tình huống hoàn thành hợp tung liên hoành, ba đại hạm đội cũng là tại bên trong sóng dữ chìm chìm nổi nổi. Tất cả hệ thống truyền tin đều nhận lấy quấy nhiễu, hệ thống dò xét cũng giống như thế. Phía dưới sóng cả mãnh liệt, bọn hắn thậm chí tạm thời đã mất đi phán đoán đối với phương hướng. Sắc mặt hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì thời gian bão tố duy trì càng lâu, lại càng có dấu hiệu con người làm ra. Nhưng thân là hãn hải đấu la, hắn đã bắt đầu dần dần không thể giải thích tình huống trước mắt là vì sao. Nếu như nói đây là do con người làm ra, đây chẳng phải là thật sự đáng sợ ư? Hắn tự hỏi mình cũng không có năng lực như thế. Cho dù là biển cả có thể cùng hắn bảo trì quan hệ mật thiết cũng làm không được. Trọn vẹn 6 giờ rồi, ba đại hạm đội hiện tại lên xuống mỏi mệt. Tuy rằng dựa vào hợp tung liên hoành còn không có xuất hiện tình huống thương vong, nhưng dưới tình huống khí trời ác liệt, vô luận là sĩ khí hay là thể lực đều nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng. Hơn nữa một ít thiết bị hồn đạo bên trên tàu chiến tại trong bão tố đã bắt đầu có tình huống hư hao. Hắn ở nơi đây đã nhận được 20 lần báo nguy, không dứt điều động cường giả tiến về trước trợ giúp. Có lẽ đây là một loại hồn đạo khí siêu cường có thể nhiễu loạn thiên tượng ư? Trong lòng Trần Tân Kiệt cũng sản sinh qua ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu như ý nghĩ này trở thành sự thật mà nói, biết được càng thêm đáng sợ. Tinh La Đế Quốc khống chế lực lượng như vậy. Như vậy bọn hắn ban đầu một trận chiến muốn đánh tất thắng bây giờ đã thành dấu chấm hỏi rồi. Thành danh trăm năm, tâm trí Trần Tân Kiệt đầy đủ kiên nghị, càng đầy đủ sự ổn định, hiện tại chỉ có chờ đợi. Dùng tu vi của hắn cũng không dám mạo hiểm lên không, chui vào cái mảnh lôi đình địa ngục kinh khủng kia để xem xét ư. Chỗ đó năng lượng phong bạo tràn ngập căn bản nhân lực không cách nào chống lại chi lực tự nhiên. Oanh lên một tiếng nổ vang cực lớn trước đó chưa từng có vang lên. Đứng ở trong phòng lái, Trần Tân Kiệt đột nhiên nhìn thấy thế giới phía ngoài dường như biến sắc. Bầu trời đột nhiên hiện ra màu tím vàng trước đó chưa từng có. Màu tím vàng này nhanh chóng lan tràn, làm tất cả lôi đình đều phủ lên thành cùng màu. Một viên lôi cầu giống như là giọt mưa khổng lồ nhỏ xuống, đang từ trên trời giáng xuống, hướng về phương hướng mặt biển. Sau một khắc nó đã rơi tại phía trên sóng cả. Trong phạm vi nghìn mét, nước biển chớp mắt hóa thành màu tím vàng. Ngay sau đó tầng tầng lớp lớp lôi điện lập tức dung nhập vào bên trong sóng cả mãnh liệt, bộc phát ra liên tiếp sấm sét kịch liệt. Trần Tân Kiệt nghiêm nghị quát, "Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả tàu chiến, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, vòng phòng hộ mẫu hạm triển khai bao trùm toàn bộ." Tuy rằng hắn cũng không biết cái lôi đình màu màu tím vàng là vật gì, nhưng một loại trực giác không tốt nói cho hắn biết, cái lôi điện màu tím vàng kia không có khả năng đơn giản đụng chạm vào. Quả nhiên, trên bầu trời càng nhiều hơn nữa lôi cầu màu tím vàng, bắt đầu tựa như trời mưa từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng biển cả, cũng bao trùm hướng ba đại hạm đội. Ngay cả Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết lôi vân đã xảy ra chuyện gì, bởi vì lúc này ở khu vực hạch tâm lôi đình địa ngục, hắn cũng đến thời khắc mấu chốt rồi. Chung quanh lôi đình màu vàng đem cả người hắn đều phủ thành màu tím vàng. Dày đặc màu tím vàng bao trùm toàn thân, làm cả người hắn thoạt nhìn đã trở nên thông thấu đi vậy. Lôi Minh Diêm Ngục đang điên cuồng sinh trưởng, cùng Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn tan làm một thể, nhưng nó cũng như trước đang điên cuồng hấp thu năng lượng lôi đình. Nó chưa bao giờ có loại cảm giác không cần kiêng nể gì cả này. Từ khi đã có được trí tuệ, nó một mực khát vọng hấp thu càng nhiều lôi đình hơn nữa, cho dù là bị hủy diệt. Đi theo Trương Qua Dương lại càng không có cơ hội hấp thu lôi đình. Hôm nay nó đang trở nên tham lam trước đó chưa từng có. Mỗi một cây dây leo cũng đã lan tràn ra vài trăm mét, đang vung vẩy tại không trung. Bên trong dây leo là Lam Ngân Hoàng màu vàng lam, nhưng bên ngoài giống như là đeo một bộ khải giáp lôi đình màu tím vàng, hào quang bao phủ óng ánh sáng long lanh. Mỗi một lần huy động đều có lượng lớn lôi đình tràn vào trong đó, để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đang không ngừng thăng hoa. Mỗi khi bản thân nó sắp không chịu nổi, thời điểm sắp bị hủy diệt, Lam Ngân Hoàng liền sẽ truyền đến một cỗ lực lượng làm dịu để trung hòa phần hủy diệt này, khiến nó có thể tiếp tục thôn phệ cùng hấp thu. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng dường như đã hoàn toàn mất đi bản thân, cũng hoàn toàn mở rộng thể xác và tinh thần hướng về Đường Vũ Lân. Nhưng trải qua một lần tuyệt vời như vậy, coi như là hủy diệt thì như thế nào? Nhưng Đường Vũ Lân lúc này lại đã đang âm thầm kêu khổ. Vô luận bản thân hắn kiên cường dẻo dai đến cỡ nào, bên trong lôi đình địa ngục cũng sắp kiên trì không nổi. Trên thực tế trợ giúp Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu lôi điện, đấy cũng sớm đã không chỉ là lực lượng tự nhiên chi tử, lại còn bằng vào lực lượng hải thần chi tử của hắn, bằng vào khống chế đối với biển cả, để cho thủy nguyên tố nồng đậm tiến hành bảo hộ nó, mới có thể để cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng thân thể Đường Vũ Lân bây giờ cũng đã sớm chướng đầy lôi đình chi lực. Cái hủy diệt chi lực kinh khủng này ngay cả khí tức tự nhiên chi tử đều bắt đầu có chút bị chế trụ. Lôi nguyên tố là một loại cuồng bạo nhất trong tất cả các nguyên tố. Khí tức tự nhiên chi tử tại trên đại dương bao la bản thân liền là có chỗ suy yếu. Vị diện lại chiếu cố cũng là có phạm vi nhất định. Làm sao bây giờ? Thật sự nếu không có thể dừng lại, chỉ sợ chính mình sẽ bị vỡ tan, sẽ cùng cái Lôi Minh Diêm Ngục Đằng này cùng đi hướng hủy diệt. Đúng lúc này, cái trán Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên. Tại bên trong màu tím vàng dày đặc, một đạo kim quang sáng lạn phá xác mà ra. Một đạo kim quang giống như là từ chỗ mi tâm hắn chui ra, lơ lửng tại trước người hắn. Con mắt Tạ Giải đều đã trừng lớn, đây là cái gì? Cái kia là một thanh tam xoa kích dài đến trên dưới 4 mét. Trên tam xoa kích rực rỡ màu vàng giống như là sóng nước lưu chuyển. Tại khi nó xuất hiện trong nháy mắt, lôi đình chung quanh dường như đều một cái chớp mắt an tĩnh lại, âm thanh sấm sét tựa hồ cũng nhỏ đi. Phía dưới biển cả lại điên cuồng sôi trào lên, phát ra vô số âm thanh nức nở nghẹn ngào. Tại chính giữa lưỡi kích của tam xoa kích có một viên bảo thạch hình thoi màu lam. Bảo thạch lớn chừng quả đấm, bảo thạch tản ra hào quang nhu hòa. Con trai của cha có thể để lại cho con chỉ có cơ hội 3 lần bảo vệ tính mạng. Đồng thời cũng là 3 lần cơ hội để con tự mình nhận thức vô định phong ba, hãy dùng tâm của con đi cảm thụ. Trong lòng Đường Vũ Lân vang lên âm thanh quen thuộc, âm thanh ôn hòa mà tràn đầy ân cần. Hắn theo bản năng mở ra hai tròng mắt, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Tại bên cạnh Hoàng Kim Tam Xoa Kích đứng đấy là một nam tử dường như không thể khuất phục. Áo giáp màu vàng kim nhạt bao trùm toàn thân, tóc dài màu lam tựa như biển cả tung bay tại sau lưng. Hai tròng mắt hắn dường như phản chiếu lấy toàn bộ vũ trụ, tay hắn giữ tại phía trên cán dài Tam Xoa Kích. Cha ơi! Đường Vũ Lân thật muốn hò hét lên tiếng, nhưng hắn bây giờ lại cái gì đều không làm được. Hắn nhìn thấy chỉ có phụ thân mỉm cười ấm áp mà lại tràn ngập quyến luyến. Đường Tam động đậy, Hoàng Kim Tam xoa trong tay kích nhẹ nhàng huy động, dường như một mảnh như lông vũ trong tay hắn kéo lê đường vòng cung duyên dáng. Quang hoàn màu vàng từng vòng hướng ra phía ngoài nở rộ, vòng lớn bao vòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp, kỹ càng dày đặc. Mà khi cái quang hoàn màu vàng này xuất hiện, thời điểm đầy đủ mọi thứ xung quanh đều tiếp theo trở nên yên tĩnh. Lôi đình bắt đầu kiềm chế, biển cả sóng cả dường như cũng an tĩnh lại. Từng vòng quang hoàn màu vàng dễ dàng đem lôi đình màu tím vàng xung quanh đều bao quát trong đó. Dường như tại bên trong quang hoàn kia, bản thân liền bao phủ cùng ước thúc nguyên một đám tiểu thế giới. Không gian chấn động trở nên kịch liệt hơn, bản thân không gian dường như liều mạng dãy giụa. Nhưng trong quá trình nó dãy giụa, lại tự nhiên vậy mà cùng cái quang hoàn màu vàng kia tạo thành một loại ăn ý kỳ diệu. Lôi đình màu tím vàng cuồng bạo như vậy, ở nơi này có loại ước thúc tuân thủ trật tự, bắt đầu như tơ như sợi ngưng tụ, hóa thành từng đạo hào quang màu tím vàng dung nhập vào bên trong lôi minh diêm ngục đằng của Đường Vũ Lân. Càng làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị chính là lần này cũng không có cảm giác chướng đầy. Tại mặt ngoài lôi minh diêm ngục đằng có thêm từng vòng quang hoàn màu vàng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại bên trong những cái quang hoàn màu vàng kia ẩn chứa năng lượng lôi điện khổng lồ, nhưng những thứ năng lượng lôi điện này lại cũng không cách nào từ trong đó lao ra. Phong ấn, không gian phong ấn, cái này tựa hồ giống với phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể mình, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với ứng dụng chi lực không gian, chỉ có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chi hải chính mình dường như bị một đạo thiểm điện đánh xuyên vào. Một loại cảm ngộ trước đó chưa từng có đối với thiên địa chí lý lạc ấn bên trong tối tăm. Lôi đình chung quanh đang ở từng vòng quang hoàn màu vàng lặng yên biến mất. Còn có cái thân ảnh kia phai nhạt đi, con trai, chờ ta trở lại. Quang ảnh biến mất vô tung, Hoàng Kim Tam xoa kích vàng rực một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong mi tâm Đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Một loại cảm động khó có thể hình dung cũng tiếp theo xuất hiện ở trong óc Đường Vũ Lân. Ba lần, cha nói là ba lần, cha để lại tại trong cơ thể ta ba lần năng lực bảo hộ cho ta. Cho dù cha tại phần cuối vũ trụ bên kia, cha cũng như trước đem hết toàn lực phải bảo vệ ta. Mặc dù Đường Vũ Lân chưa từng thật sự tiếp xúc qua vị cha ruột chính mình, nhưng giờ khắc này hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong đôi mắt của cha dường như có thể phản chiếu toàn bộ vũ trụ, lại tràn ngập bao nhiêu yêu thương đối với chính mình. Cha ơi, con nhất định sẽ tìm được người. Hắn tại trong lòng điên cuồng gieo hò, lệ như suối trào. Cuối cùng từng vòng quang hoàn màu vàng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân biến mất vô tung, mà một cái hồn hoàn kỳ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở trên người hắn. Hồn hoàn thứ 9, đó là một cái hồn hoàn toàn thân hiện lên màu tím vàng. Tại mặt ngoài hồn hoàn màu tím vàng còn có nguyên một đám hoa văn vòng tròn màu vàng, tràn đầy khí tức cao quý. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ùn ùn mà vào, sớm đã chui vào đến trong cơ thể Đường Vũ Lân. Nó tràn đầy quấn quýt đối với hắn, lại không có nửa điểm mới lạ. 10 vạn năm, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hoàn thành tiến hóa, mà tại mặt ngoài cái hồn hoàn thứ 9 này của Đường Vũ Lân còn phong ấn lượng lớn lôi đình chi lực tinh thuần nhất trước đó chưa có hoàn tất hấp thu. Những thứ lôi đình chi lực này đầy đủ cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng trong tương lai không ngừng tiêu hóa hấp thu, khiến nó kéo dài tiến hóa, so với hồn linh bình thường tiến hóa nhanh hơn vô số lần. Nương theo lấy lôi đình biến mất, bầu trời cũng dần dần trở nên nắng ráo sáng sủa, mây đen dần dần tản đi. Trận bão tố này trọn vẹn rằng co vượt qua 7 giờ rút cuộc đã xong, biển cả một lần nữa trở nên bình tĩnh. Mà bên trên mặt biển, ba đại hạm đội đến từ Đấu La Đại Lục lúc này lại là có chút cảm giác khắp nơi hoang tàn. Tất cả vòng phòng hộ tại lúc trước một mảnh lôi đình màu tím vàng đổ vào đều cơ hồ sắp tan vỡ. Năng lượng tiêu hao to lớn, hầu như đem năng lượng ba đại hạm đội tiêu hao vượt qua 2/3. Tại dưới tác dụng lực bạo tạc kinh khủng kia, rất nhiều hồn đạo khí xuất hiện tổn hại. Nếu như không phải Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt phản ứng nhanh nhẹn, trước tiên để cho tất cả thuyền phóng xuất ra cường độ vòng phòng hộ cao nhất, nếu không trận mưa lôi đình màu tím vàng này rất có thể liền sẽ khiến hạm đội bị hủy diệt. Các quan chỉ huy của mỗi một chiếc tàu chiến lúc này trong lòng không có sợ hãi, chỉ có rung động. Cho dù là Trần Tân Kiệt chính mình, lúc này cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Loại mưa lôi đình màu tím vàng này, chỉ sợ tại trong lịch sử toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái kia đã không thể dùng đáng sợ đơn giản để hình dung. Cho dù là đạn pháo thí thần cũng không có khả năng đạt đến lực phá hoại khủng bố như thế. Tổng năng lượng ba đại hạm đội liên hợp ở một chỗ đầy đủ để cho Minh Đô lớn nhất đại lục sử dụng 20 năm. Tại trong quá trình phòng ngự vừa rồi, rất nhiều hồn đạo ác quy đều xuất hiện quá tải mà bị tổn hại. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, loại lực phá hoại trình độ này đã vượt qua nhận thức trong lịch sử. Nhìn kìa, chỗ đó có người, một gã tham mưu đột nhiên gấp giọng hô to. Trần Tân Kiệt lóe thân lên đã đến trước màn hình. Màn hình tại dưới sự khống chế của tham mưu phóng đại hình vẽ trong không trung, hắn thấy rõ ràng rồi tại chỗ đó có hai người. Hai người vừa ngồi vừa đứng, bọn hắn vậy mà xuất hiện vị trí trọng yếu nhất trong lôi vân lúc trước. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia chính là một gã thanh niên, toàn thân đều tản ra vầng sáng màu tím vàng nhàn nhạt. Những thứ vầng sáng này đang thu liễm, nhưng trên người hắn cái quang hoàn màu tím vàng xếp đặt tại vị thứ 9, nhưng là dễ làm cho người khác chú ý. Đứng ở bên cạnh hắn, Không phải chính là người trước đó bị hồn đạo khí dò xét bắt được sao? Người kia là? Đồng tử Trần Tân Kiệt bỗng nhiên co rút lại, thanh niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không phải chính là tiểu đội trưởng Huyết Long ư? Hơn nữa đi qua từ tin tức liên bang truyền đến, cùng với hình vẽ xác nhận, hắn còn có một thân phận khác, hắn là môn chủ Đường Môn, Đường Vũ Lân, là hắn ư? Tại sao có thể là hắn? Tại một cái chớp mắt, trong lòng Trần Tân Kiệt là tràn đầy không thể tin được. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Đường Vũ Lân có thể có được thực lực kinh khủng như thế, càng có thể điều động chi lực của biển cả. Từng tiếng vù vù vang lên, tàu chiến bên trên mặt biển phát hiện Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải. Bọn chúng đã vận dụng hồn đạo khí đã nhao nhao khóa lại bên trong hướng không trung. Mà đúng lúc này Đường Vũ Lân treo lơ lửng ở giữa không trung mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt hắn bởi vì lúc trước rơi lệ mà ướt át, nhưng trong mắt hắn nhưng là một mảnh quang huy màu tím vàng lóng lánh. Sau đó tại tất cả tàu chiến nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn vung tay lên. Mặt biển ban đầu đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên dâng lên một cỗ sóng biển vô cùng khổng lồ. Đen trận hình ba đại hạm đội hợp tung liên hoành nhấc lên. Tất cả khóa lại chớp mắt đã mất đi mục tiêu. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải giữa không trung đã bị sóng cả phóng lên trời quét sạch, biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây một cái chớp mắt, ánh mắt không biết bao nhiêu người chịu ngưng kết. Các hạm trưởng ba đại hạm đội không khỏi ngốc trệ. Tên kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Bão tố kinh khủng kia là hắn mang đến hay sao? Còn có trận mưa lôi đình màu tím vàng kia, chẳng lẽ cũng là hắn ư? Trần Tân Kiệt mặt trầm như nước, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại một cái chớp mắt, rất nhiều thứ đều ở trong đầu hắn bắt đầu quán xuyến suy nghĩ. Dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật của Tinh La Đế Quốc, có được năng lực thay đổi thiên tượng hầu như là không thể nào. Nhưng mà bọn hắn không làm được, lại cũng không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Thành tựu là điện chủ chiến thần điện, một trong đại năng đương thời, hắn vẫn luôn biết rõ nội tình Đường Môn thâm hậu đến cỡ nào. Người duy nhất có thể cùng chống lại phương diện khoa học kỹ thuật của liên bang, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn. Môn chủ Đường Môn, tiểu đội trưởng Huyết Long ư, là Đường Môn ư? Thở sâu, trong hai tròng mắt Trần Tân Kiệt hào quang tăng vọt, trầm giọng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, kiểm tra tất cả thiết bị, tập hợp tình huống tổn thất trong bão tố lần này. Thử dùng hệ thống vệ tinh tiến hành định vị vị trí hiện tại, ba đại hạm đội chỗ này chờ lệnh, bảo trì hợp tung liên hoành." Bên trong biển sâu, mọi người lo lắng chờ đợi rút cuộc nghênh đón bọn hắn trở về. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Tạ Giải cùng một chỗ đi theo Đường Vũ Lân, đi vào tàu ngầm mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. "Môn chủ, có phát hiện điểm bạo phá phù hợp không?" Hạm trưởng nhìn thấy Đường Vũ Lân lại không nhẹ nhàng thở ra sao. Tại đây bên trong biển sâu, áp suất thật lớn như thế, có thể còn sống cũng đã là phi con người rồi. Nếu không có Đường Vũ Lân lúc trước ở Ngũ Thần Chi Quyết làm cho bọn hắn để lại ấn tượng quá khắc sâu, dường như hắn không gì không làm được. Hắn cũng không dám để cho môn chủ đi mạo hiểm. Tạ Giải ha hả cười lớn nói: "Không cần, không cần, đã làm xong rồi. Theo ta thấy, trong 4 năm ngày, hạm đội liên bang đừng nghĩ tiến công được Tinh La Đế Quốc. Thời gian chúng ta đã vì bọn hắn tranh thủ vậy là đủ rồi." Hạm trưởng có chút sững sờ: "Tình huống như thế nào?" Đường Vũ Lân nói: "Nói rất dài dòng, lên đường đi, chúng ta quay về liên bang. Nếu như đến như vậy rồi mà Tinh La Đế Quốc cũng đỡ không nổi mà nói, chúng ta đây cũng không có biện pháp." Đang lúc ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân ra lệnh: "Trước tiên rời xa cái hải vực này, sau đó lên tới mặt biển, đợi Thánh Linh Đấu La trở về. Sau đó chúng ta lập tức rời đi." Thân thể thoáng dao động, dường như có chút ít không cách nào đứng vững. Nhạc Chính Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy Đường Vũ Lân: "Đội trưởng, cậu không sao chứ?" Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, với hắn mà nói, hôm nay kinh nghiệm như thế làm sao không rung động cơ chứ? "Ta không sao, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút." Từ Lạp Chí đưa lên khôi phục đại bánh bao thịt, Đường Vũ Lân ăn mấy cái, lúc này mới chỉ hoãn qua hơi thở. Được Nhạc Chính Vũ nâng đỡ quay trở về khoang, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào trên người Tạ Giải. Nguyên Ân Dạ Huy nhịn không được hỏi, đến tột cùng tình huống là như thế nào? Mặt mày Tạ Giải hớn hở: "Ta đoán chừng, nói ra các cậu đều không thể tin. Lão đại là thần, hắn đơn giản chính là chi thần của biển cả. Ta hiện tại tiểu tâm can còn đang nhảy nhót lên đây. Nói mau." Nguyên Ân Dạ Huy một phát nắm chặt lỗ tai của hắn. Ta nói, lão bà đại nhân tha mạng." Lúc này tại Tinh La Đế Quốc, tại bộ tổng chỉ huy tác chiến tiền tuyến, Đới Thiên Linh với một thân nhung trang, tại trên vai của hắn cũng không có quân hàm, có nhưng huy chương đồ án đầu hổ. Mọi người trong toàn bộ chỉ huy đều đang bận rộn, mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc. Cái bộ chỉ huy tác chiến này tại nửa năm trước cũng đã thành lập. Trên thực tế Tinh La Đế Quốc cũng không có một khắc lười biếng. Chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, bọn hắn từ lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chính là bởi vì có chỗ chuẩn bị, Đới Thiên Linh mới có thể không có sợ hãi, vẫn cho rằng mình là có nắm chắc để đối mặt với hạm đội liên bang. Nhưng Đường Vũ Lân đến, để cho hắn mới chính thức hiểu được Tinh La Đế Quốc cùng Đấu La Liên Bang chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Cái chênh lệch này so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thậm chí lớn đến gần như trình độ không cách nào đền bù. May mắn có Đường Môn đưa tới những vật kia, chẳng qua là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới hạm đội liên bang sẽ đến nhanh như vậy. Nếu không phải Thánh Linh Đấu La kịp thời đem tin tức đưa đến, bọn hắn còn bị mơ mơ màng màng. Báo, căn cứ radar dò xét cự ly siêu xa của chúng ta, hạm đội liên bang trạch hướng đường biển, bọn hắn hẳn là đã tao ngộ trận bão tố kia trước đó chưa từng có. Hơn nữa là tại khu vực hạch tâm tổn thất không rõ bao nhiêu, lúc này ở khoảng cách đường ven biển 600 hải lý tạm thời bỏ neo, không có dấu hiệu tiếp tục tiến về phía trước. Căn cứ radar giám sát có thể nhìn thấy, tất cả tàu bọn hắn tựa hồ liên tiếp đã thành một thể, tựa như là một mảnh lục địa vậy. Đới Thiên Linh trầm giọng nói ra, tiếp tục giám sát. Thân là hoàng đế đế quốc, lần này hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tự mình ở tiền tuyến đốc chiến, không thể nghi ngờ là đệ nhất chiến tướng trọng yếu nhất, không có khả năng để cho hạm đội liên bang hoàn thành xông vào. Bằng không mà nói, một khi xông vào thành công, thành lập cứ điểm tiến công, dùng trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang, nhất định có thể đứng vững gót chân. Đến lúc đó lực lượng cường đại của hạm đội liên bang liền sẽ đem càng nhiều vũ khí, binh sĩ hơn nữa vận chuyển đến Tinh La đại lục, vong quốc liền không xa. Bởi vậy, Tinh La đế quốc chế định chiến lược chính là nhất định phải đem hạm đội liên bang ngăn cản tại bên ngoài đại lục, không có khả năng để cho bọn chúng hoàn thành lên bờ. Đới Nguyệt Viêm tại bên cạnh Đới Thiên Linh thấp giọng hỏi: "Phụ hoàng, xem ra hạm đội liên bang tại trong trận mưa gió tổn thất không nhỏ, chúng ta có nên chủ động xuất kích, thăm dò thoáng một phát hư thật của bọn hắn không?" Đới Thiên Linh khoát tay áo: "Lực lượng hải quân chúng ta so cùng liên bang còn chênh lệch khá xa. Hạm đội liên bang tuy rằng đã tao ngộ bão tố, nhưng bản thân cũng không có hỗn loạn. Cách làm bọn hắn là liên tiếp tất cả thuyền, đủ để cho tổn thất yếu bớt đến nhỏ nhất. Dựa theo kế hoạch sớm đã định ra mà tiến hành, hiện tại chuẩn bị thế nào rồi?" Đới Nguyệt Viêm trầm giọng nói, "Còn cần khoảng 2 ngày là có thể sơ bộ hoàn thành. May mắn chúng ta chuẩn bị được sớm, hẳn là kịp." Đới Thiên Linh quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, "Ta muốn không phải hẳn là, mà là nhất định. Nhất định tới kịp, bằng không mà nói chính là tai họa, con hiểu chưa?" Hắn không chỉ là một vị đế vương, lúc còn trẻ, hắn đã từng chủ động tòng quân, tại dưới tình huống che giấu thân phận, từ một gã binh lính bình thường bắt đầu tăng lên, tính gộp lại quân công, dùng thời gian 17 năm thăng làm tướng quân, từng bước một tăng lên, tại quân đội để lại rất chói mắt trong lịch sử. Lúc sau này hắn cho thấy thân phận, một lần nữa trở lại hoàng thất, rất nhanh liền được ủng hộ đến từ quân đội. Từ đó một lần hành động đoạt đích thành công, đã trở thành đương kim hoàng đế của Tinh La đế quốc. Bởi vậy tại phương diện rèn luyện hàng ngày trong quân sự, hắn có thể nói là một trong mấy vị đế vương mạnh nhất trong lịch sử Tinh La đế quốc. Đây cũng là vì cái gì hắn đi vào bộ chỉ huy tác chiến tự mình làm tổng chỉ huy, chúng tướng đều phục. Hiện tại một ít cao tầng của quân đội Tinh La đế quốc ban đầu đã từng là đồng sự của hắn năm đó, thậm chí là cấp dưới của hắn. Từ khi Đới Thiên Linh đăng cơ đến nay quét dọn tệ nạn quân đội, dốc lòng cho rồi phát triển mạnh quân sự, nghiên cứu khoa học, giáo dục, các phương diện hồn sư, đấu khải, ngắn ngủn mấy mươi năm thời gian, làm Tinh La đế quốc đã có biến hóa long trời lở đất. So sánh với vài thập niên này, tốc độ phát triển của Tinh La nhanh hơn liên bang, chỉ là bởi vì ban đầu chênh lệch quá lớn mới không dễ dàng đuổi theo như vậy. Tình huống Tinh La đế quốc phát triển là không thể nào giấu giếm được liên bang bên kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phái chủ chiến liên bang khởi xướng trận chiến tranh này. Nếu tiếp tục để cho Tinh La đế quốc bảo trì tốc độ phát triển như vậy, một ngày nào đó sẽ uy hiếp được liên bang. Hơn nữa tốc độ phát triển càng nhanh, tài nguyên Tinh La đế quốc tiêu hao cũng liền càng nhanh, mà ở giữa nghiên cứu khoa học của liên bang cùng đế quốc là không thể nào liên hệ với nhau. Dưới loại tình huống này, liên bang đi qua con đường nghiên cứu, đế quốc cũng muốn lại đi một lần nữa nghiên cứu. Nếu như mục tiêu nhất trí mà nói, chẳng phải là lãng phí rất nhiều tài nguyên ư? Chính là những thứ lý do đường hoàng này mới khiến cho hội nghị cuối cùng thông qua nghị quyết đối với trận chiến tranh này, để cho hạm đội liên bang bước lên hành trình. Nhiệm vụ hạm đội liên bang lần này rất đơn giản: đánh tan quân đội Tinh La đế quốc, bắt lấy hoặc là hủy diệt hoàng thất đế quốc, cũng không xâm phạm dân chúng bình thường, tận khả năng giảm bớt giết chóc, thống nhất toàn bộ Tinh La đế quốc, thu hẹp tài nguyên, vì tương lai hướng phát triển vũ trụ làm chuẩn bị. Vâng, phụ hoàng. Đới Nguyệt Viêm trầm giọng nói ra. Phụ hoàng, lần bão tố này có chút kỳ quái, ngành khí tượng của chúng ta trước đó không có dự đoán đến dấu vết nào. Trận bão tố này giống như là đột nhiên xuất hiện, không có nửa điểm dấu hiệu. Dựa theo ngành khí tượng chúng ta cùng ngành phân tích nghiên cứu khoa học, cái này tựa hồ không giống như là do thiên nhiên hình thành. Hơn nữa tại thời điểm xuất hiện bão tố, hạm đội liên bang vừa lúc ở trong trung tâm, bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta rồi. Phụ hoàng, người nói trong này có phải có vấn đề gì hay không? Đới Thiên Linh khẽ gật đầu. Đúng là rất đột ngột, trận bão tố này cũng đúng là đến giúp chúng ta. Nếu như là con người làm ra mà nói, như vậy liền chỉ có một khả năng. Đới Nguyệt Viêm có thể trở thành thái tử, có thể có được sáng suốt thần võ mà phụ thân coi trọng, tự nhiên cũng là thông minh vô cùng, ánh mắt hơi đổi. Ngài là nói, Đường Môn ư? Đới Thiên Linh không có trả lời, chẳng qua là trong mắt lộ ra hào quang suy tư. Điều đó không có khả năng ư? Âm thanh Đới Nguyệt Viêm đề cao vài phần. Đường Môn có thể thay đổi thiên tượng ư? Cường độ trận bão tố kia tuy rằng lực bộc phát hạch tâm không bằng đạn pháo thí thần, nhưng dựa theo số liệu chúng ta đo lường tính toán, năng lượng chỉnh thể bao trùm phạm vi đã đủ để cùng mấy miếng đạn pháo thí thần đồng thời bạo tạc nổ tung rồi. Loại lực lượng này Đường Môn nếu như đã sớm nắm giữ, tổng bộ còn có thể bị hủy diệt ư? Đới Thiên Linh nhìn con trai một cái. Đối với con trai không bình tĩnh, hắn có chút không vừa ý. Chuyện kỳ quặc này nếu như là con người làm ra, như vậy khả năng cũng chỉ có một cái. Liên bang cho dù có năng lực như vậy cũng không có khả năng tác dụng tại trên người mình. Hoặc là có tập thể hải hồn thú siêu cấp cường đại bộc phát, có lẽ cũng có thể hình thành cảnh tượng như vậy. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đi qua đối với khống chế hải vực, cũng không có bất kỳ ghi chép loại hải hồn thú này. Bởi vậy dựa theo lẽ thường phán định, như thế nào đều phải có quan hệ cùng Đường Môn. Đới Nguyệt Viêm thở sâu, may mắn Đường Môn là đứng ở chúng ta bên này. Đới Thiên Linh hừ lạnh một tiếng, cũng không phải Đường Môn đứng ở chúng ta bên này, mà là đứng ở một bên kẻ yếu, bọn hắn chẳng qua là không hy vọng nhìn thấy chiến tranh xuất hiện mà thôi. Nếu như chỉnh thể thực lực của chúng ta mạnh vượt qua liên bang, bọn hắn nhất định sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở một bên liên bang. Lông mày Đới Nguyệt Viêm cau lại, phụ hoàng, người nói xem, bọn hắn là một nhà sản xuất trang bị vũ khí, như thế nào lại không thích chiến tranh như vậy? Đới Thiên Linh thở dài một tiếng, đây mới là có đại trí tuệ tồn tại. Đường Môn trọng yếu hơn không phải vũ khí, mà là nghiên cứu phát minh hồn đạo khoa học kỹ thuật. Hiện tại ta mới chính thức tin tưởng trình độ nghiên cứu khoa học của Đường Môn là có thể so sánh cùng cả liên bang. Sai lầm lớn nhất của liên bang chính là áp chế Đường Môn. Phụ hoàng, ta tiếp tục đốc thúc bọn hắn chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả bố trí. Ngủ say không biết bao lâu thời gian, lúc Đường Vũ Lân tỉnh lại, cảm giác được toàn thân như trước tràn đầy cảm giác mông lung. Loại cảm giác này hiển nhiên là không quá thoải mái, nhưng cuối cùng là cảm giác suy yếu biến mất rất nhiều. Ngưng thần nội thị, hắn phát hiện trong cơ thể mình, bên trên kinh mạch, cốt cách đều có thêm một tầng màu tím vàng. Cùng so với trước kia, hắn phát hiện mình tựa hồ gầy đi một ít. Tổng sản lượng hồn lực trong cơ thể cũng giảm xuống ít nhất 1/3, nhưng mà cái này cũng không để cho tu vi của hắn hạ thấp, ngược lại có loại cảm giác ngưng trọng khó có thể hình dung. Lôi đình rèn thể, để cho cảnh giới tiên thiên mật pháp đại thành của hắn càng tiến lên một bước, tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ tự giễu, mình bây giờ là càng ngày càng không giống con người rồi. Trong cơ thể ban đầu chứa đầy hồn lực rõ ràng cho thấy bị áp xúc đi rồi. Phải biết rằng, Huyền Thiên Công tu luyện ra hồn lực vốn là 10 phần tinh thuần, có thể được áp xúc đến 2/3 thể tích ban đầu. Đây chính là một sự kiện tương đối không dễ dàng. Lần này Lôi Đình tẩy lễ, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng không thể nghi ngờ là đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân chính mình từ đó lấy được chỗ tốt không thể dùng tu vi đơn giản để phán đoán. Tổng sản lượng hồn lực còn giảm bớt, nhưng cảnh giới như cũ là cấp độ phong hào đấu la. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình ban đầu khí lực đã tăng lên tới đỉnh phong càng tiến thêm một bước. Tuy rằng còn không biết Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho chính mình hồn kỹ gì, nhưng nó lúc trước bày ra ba đại hồn kỹ không khỏi cường hãn. Hồn hoàn 10 vạn năm ít nhất có thể làm cho hắn trực tiếp có được hai cái năng lực. Cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Chuyến trở về này không chỉ là đơn giản đặc sắc như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tu vi của hắn cũng từ một đường hồn thánh tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm đã có bay vọt như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặt khác, sau khi hắn trở thành môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ, cũng đã nhận được hai đại tổ chức Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn toàn lực tài bồi, lại còn có lực lượng phụ thân và nhiều thứ khác. Mặc dù cái thời gian kia rất ngắn ngủi, nhưng Đường Vũ Lân lại đem huyễn ảnh tư thế oai hùng của phụ thân thi triển Vô Định Phong Ba một mực khắc ở trong óc. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có chính thức gặp được phụ thân của mình, nhưng từ tất cả phụ thân lưu cho chính mình ở bên trong, hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được tình yêu mến của phụ thân đối với chính mình khắc sâu đến cỡ nào. Cha mẹ, con nhất định sẽ tìm được cha mẹ. Một ngày nào đó con sẽ tìm được cha mẹ, nên đặt cho mình cái tên phong hào rồi. Trước đó bởi vì còn chưa có hồn hoàn thứ 9, không tính chính thức là phong hào đấu la, Đường Vũ Lân cũng không có nóng vội, mà bây giờ hắn đã chân chính có tư cách này rồi. Nói như vậy, phong hào đều có quan hệ cùng võ hồn chính mình. Thí dụ như võ hồn Long Lão là quang ám Thánh Long, cho nên phong hào của bà chính là quang ám đấu la, lại có danh xưng là quang ám Long Hoàng, hoặc là võ hồn cùng kết hợp với tên người mình yêu. Thí dụ như Vũ Lão Sư, phong hào chính là Thiên Băng, Thiên Xương Kiếm cùng Long Băng. Võ hồn chính mình là Lam Ngân Hoàng, nhưng lại có lực lượng Kim Long Vương để trợ giúp chính mình tăng lên. Càng có phụ thân lưu lại hải thần chi lực, mà chính người mình yêu cũng chỉ có nàng. Long Hoàng đấu la ư, Kim Long Vương cùng Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng là bên trong cái tên này là không có tên nàng. Phong hào chỉ có hai chữ, Đường Vũ Lân lúc này lại có loại cảm giác kỳ dị. Đối với chính mình mà nói, hai chữ tựa hồ có chút chưa đủ dùng. Hắn hiện tại đã là Tam Tự Đấu Khải Sư. Tam Tự Đấu Khải tên danh là Long Nguyệt Ngữ. Hắn đã nghĩ kỹ, tương lai chờ mình tăng lên tới Tứ Tự Đấu Khải liền gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, nếu như rõ ràng bên trong đấu khải đã có nguyên vẹn hai chữ Kim Long. Như vậy, bên trên phong hào liền đem Kim Long lấy ra, Lam Ngân Hoàng kế thừa từ phụ thân. Trong đó có chữ Ngân, mà võ hồn cổ Nguyệt Na lại là Ngân Long Vương, cũng có chữ Ngân, cái chữ này hẳn là phải giữ lại. Ba chữ cổ Nguyệt Na, nếu như dùng chữ Nguyệt mà nói, tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Ngân Nguyệt Đấu La ư, tên phong hào này đã có, trước kia Thái Lão chính là Ngân Nguyệt Đấu La. Hắn không khỏi đưa tay vuốt ve Ngân Long Vương lân phiến trên cổ mình. Việc đặt tên, thật không phải là dễ dàng như vậy. cũng không thể gọi Ngân Cổ Đấu La, điều này cũng không dễ nghe. Thân là môn chủ đứng môn, phong hào của hắn còn phải có đại khí mới được. Cuối cùng gọi thế nào mới tốt đây? Cổ Nguyệt, muội có thể nói cho ta biết hay không? Đường Vũ Lân tại trong lòng lặng yên lầm bầm lầu bầu lấy, không biết có phải là đã nghe được hắn kêu gọi hay không. Lân phiến trên cổ rung rung rất nhỏ thoáng một phát, một vòng tinh thần chấn động như có như không cũng tiếp theo xuất hiện ở trong óc hắn. Phong hào của muội sẽ là Ngân Lân, tứ tự đấu khải của muội chính là Ngân Long Vũ Lân. Là Cổ Nguyệt ư? Nàng vậy mà thật sự có thể đi qua lân phiến liên hệ với mình ư? Đường Vũ Lân vội vàng đem tinh thần lực chính mình đi vào trong đó, tính toán liên hệ với Cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn phát hiện, tinh thần lực chính mình sau khi đi vào, cũng không có cảm nhận được bất kỳ tinh thần chấn động nào. Cái này thật sự là không công bằng, nàng có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình, chính mình lại không cảm giác được nàng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng Cổ Nguyệt Na truyền đến tin tức, lại làm cho hắn rõ ràng đã có chút ít cảm giác. Ngân Long Vũ Lân ư, cùng Kim Long Nguyệt Ngữ của mình thật đúng là rất hợp. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, phong hào của nàng là Ngân Lân. Ngân Long Vương tăng thêm tên của ta, vậy ta không bằng liền gọi là. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân đã có quyết định. Từng đám cây cột sắt cực lớn chậm rãi thu về. Trải qua 5 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hạm đội liên bang đã hoàn toàn hồi phục xong. Binh sĩ đi qua trường kỳ bồi dưỡng đều có được năng lực hồi phục rất ưu tú. Trừ một ít vật phẩm hư hao không cách nào chữa trị ra, toàn bộ hạm đội liên bang ít nhất còn bảo trì 9 thành trạng thái ban đầu. Tiến lên, đây là mệnh lệnh mà hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt truyền đạt. Hắn đương nhiên hiểu được, hạm đội liên bang nhất định đã bị Tinh La Đế quốc phát hiện. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nói, bọn hắn phát hiện là có thể chống đỡ được ư? Ba đại hạm đội dùng ba chiếc mẫu hạm làm hạch tâm, tạo thành hình tam giác khổng lồ, hướng về đường ven biển Tinh La Đế quốc nhanh nhẹn tiến lên. Các loại hồn đạo khí tất cả đều tiến vào đến rồi bên trong chuẩn bị chiến đấu. Báo cáo tổng chỉ huy, đường ven biển Tinh La Đế quốc có ít nhất 4 sư đoàn binh lực phòng ngự, có các loại hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn. Báo cáo tổng chỉ huy, căn cứ kiểm tra đo lường của chúng ta, phương diện năng lực phòng ngự đường ven biển của Tinh La Đế quốc vượt qua dự phán 30%. Báo cáo tổng chỉ huy, Tinh La Đế quốc không có thuyền xuất hiện ở trên biển, quét hình phạm vi 500 hải lý. Báo cáo, căn cứ máy truyền cảm nhiệt năng biểu hiện, bên trên đường ven biển, cơ giáp Tinh La Đế quốc vượt qua 3000 đài. Đẳng cấp cụ thể không rõ, một mảnh tin tức chính xác không ngừng truyền tới bộ chỉ huy. Biểu lộ Trần Tân Kiệt bình tĩnh lắng nghe, cũng không có làm bất luận chỉ thị gì. Không có chỉ thị, liền có nghĩa là tất cả dựa theo nguyên kế hoạch mà tiến hành. Chuẩn bị xong rồi ư? Đơn giản chính là một điểm phiền toái mà thôi. Về phần có nhiều phiền toái, vậy muốn xem phương diện Tinh La Đế quốc có bao nhiêu năng lực. Đới Thiên Linh được xưng là minh quân nghìn năm không xuất thế của Tinh La Đế quốc, cũng muốn xem một chút dưới sự dẫn dắt của vị minh quân này, bây giờ Tinh La Đế quốc cuối cùng có thể cường đại đến trình độ như thế nào. Trong mắt Trần Tân Kiệt hào quang lập lòe, hắn bây giờ đối với phương diện Tinh La Đế quốc cũng không có gì lo lắng, ngược lại là lo lắng hơn về trận bão tố trước kia. Lúc bão tố kết thúc, hắn thấy rõ ràng thân ảnh kia, không hề nghi ngờ trận mưa bão siêu cấp xưa nay chưa từng có nhất định có quan hệ cùng hắn. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tu vi của hắn cùng mình chênh lệch không thể dùng đạo lý mà tính, nhưng vì cái gì hắn lại có thể để cho chính mình mất đi khống chế đối với biển cả? Thân là hãn hải đấu La, tại trong biển rộng sức chiến đấu Trần Tân Kiệt là mạnh nhất. Hắn luôn luôn cho rằng, tại trong biển rộng chính mình hẳn là vô địch mới đúng. Thế nhưng là đả kích lần này đối với hắn là tương đối không nhỏ. Hơn nữa còn là đến từ một người trẻ tuổi như vậy. Môn chủ đường môn ư, người trẻ tuổi này trên người cuối cùng có vật gì? Hoặc là nói, đường môn vừa có cái dạng bí mật gì? Về tình huống của Đường Vũ Lân là giấu giếm không được. Tính là hắn có lòng tiến hành che lấp vì đường môn hoặc là Sử Lai Khắc học viện cũng không có khả năng. Lúc ấy dưới tình huống vạn chúng nhìn chăm chú, hầu như toàn bộ hạm đội đều thấy được, cũng tự nhiên có hình ảnh ghi chép lại. Hiện tại đã đi qua trang bị truyền phát cự ly xa, đã truyền quay lại liên bang rồi. Không thể nghi ngờ, cái này đối với đường môn mà nói sẽ là ảnh hưởng tương đối bất lợi. Đường môn tự mình ra tay quấy nhiễu hạm đội liên bang đang hướng Tinh La Đế quốc khởi xướng chiến tranh. Cùng môn chủ đường môn tại Tinh La Đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết cũng không phải là lực ảnh hưởng một cấp bậc rồi. Đường môn chắc chắn sẽ thừa nhận áp lực càng lớn. Báo cáo tổng chỉ huy, sắp tiến vào phạm vi công kích hồn đạo khí cỡ lớn của quân địch. Trần Tân Kiệt từ trong suy tư tỉnh táo lại, trầm giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, tất cả mẫu hạm, tàu chiến đấu, chuẩn bị tiến công, chiến đấu cơ lên không. Kế hoạch chiến tranh cũng sớm đã vô số lần hoàn thiện qua. Đối với trận chiến tranh này, quân bộ chế định kế hoạch rất đơn giản. Tiến công chớp nhoáng, dùng lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh tan chiến tuyến phòng ngự quân địch, hoàn thành xâm nhập, sau đó đứng vững gót chân, cấu trúc công sự phòng ngự. Sau đó lại xác minh tất cả bố trí của quân địch, đi qua ba hỏa lực đại hạm đội cường đại để đả kích trầm trọng cho kẻ địch, tận khả năng phá hủy lực lượng quân sự Tinh La Đế quốc, từ đó đạt đến toàn cảnh chiếm lĩnh cuối cùng. Dựa theo kế hoạch chỉnh thể, lần chiến tranh này thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng phải công hãm toàn cảnh Tinh La Đế quốc. Tại Hãn Hải Đấu La xem ra, đó cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Tinh La Đế Quốc tại khoa học kỹ thuật, phương diện quân sự, căn bản không có khả năng so với cùng liên bang. Báo, đúng lúc này tiếng cảnh chói tai báo đột nhiên vang lên. Vòng phòng hộ mẫu hạm bị ứng kích phản ứng tự động mở ra. Xa xôi, phương hướng đường ven biển, một đạo hồng quang đột nhiên không hề báo hiệu phóng lên trời. Trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung huyễn lệ rực rỡ, mãnh liệt bắn hướng về mẫu hạm Hải Thần Hào. Phương diện Tinh La Đế Quốc, vậy mà không hề báo hiệu liền phát khởi công kích ư? Sắc mặt Trần Tân Kiệt trầm ngưng, bọn hắn đây là muốn chết. Vốn dựa theo kế hoạch, còn có khâu khuyên đầu hàng nữa đấy. Hiện tại xem ra tựa hồ không cần, vòng bảo hộ mẫu hạm Hải Thần Hào toàn bộ triển khai. Không chỉ có như thế, từng đạo cường quang mãnh liệt bắn ra, trên không trung đan xen thành một mảnh lưới hỏa lực. Đối với đạo hào quang kia phát khởi chặn đường, mẫu hạm là tồn tại như thế nào? Đây tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất của khoa học kỹ thuật hiện đại, tựa như thành lũy trong chiến tranh. Phải biết rằng, vô luận là Tinh La Đế Quốc hay là Thiên Đấu Đế Quốc đều không có bất kỳ một chiếc mẫu hạm nào tồn tại. Như bão tố vài ngày trước, nếu như không có mẫu hạm trở thành trung tâm mà nói, hạm đội liên bang cũng sớm đã hỏng mất. Dùng mẫu hạm làm hạch tâm chiến đấu, tại trên đại dương bao la, cái kia gần như là tung hoành vô địch. Vòng phòng hộ mẫu hạm có thể nhẹ nhõm chống cự định trang đạn pháo cấp 9 công kích. Chớ nói chi là hệ thống đánh chặn của mẫu hạm cũng là tiên tiến nhất. Hầu như không có bất kỳ khả năng công kích đột phá hệ thống phòng ngự. Thậm chí ngay cả oanh kích tại bên trên vòng phòng hộ đều làm không được. Oanh lên một tiếng. Tại bên trong lưới ánh sáng đan xen, ánh sáng màu đỏ bộc phát ra bạo tạc nổ tung kịch liệt. Nó cuối cùng vẫn là bị chặn đường thành công. Bầu trời tại trong chốc lát đều bị chiếu rọi thành màu đỏ. Mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống, giống như là một trận huyết vũ hạ xuống. Tinh La Đế Quốc chủ động khiêu khích, không thể nghi ngờ là chọc giận hạm đội liên bang, nhưng tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị hành động, trong lúc đó, bên trong không trung đoàn ánh sáng màu đỏ nổ tung chính giữa, một đạo hồng quang kéo lê lấy đuôi lửa rực rỡ chớp mắt hạ xuống. Lúc này, đám lúc trước đánh chặn tất cả đều tại trong lúc nổ tung bị xung kích dập dờn mở ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng màu đỏ này từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi tại bên trên vòng phòng hộ mẫu hạm Hải Thần Hào. Một tiếng động lớn cực kỳ khủng bố vang vọng tại bên trên vòng phòng hộ mẫu hạm Hải Thần Hào. Thân tại trong bộ chỉ huy, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy mẫu hạm kịch liệt rung động. Chiếc mẫu hạm này dường như đều thoáng nghiêng một phát. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một mảnh màu đỏ như máu. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ phòng điều khiển chính của mẫu hạm. Ở bên trong tiếng chấn động kịch liệt kia, năng lượng phong bạo phía ngoài làm tất cả trang bị dò xét bên trong mẫu hạm đều tạm thời mất tác dụng. Làm sao có thể? Coi như là định trang đạn pháo cấp 9 cũng không có khả năng tạo thành lực phá hoại như vậy. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt, không nói trước được đạo ánh sáng màu đỏ kia là như thế nào đột phá phòng tuyến. Riêng là cái lực phá hoại này, trình độ bạo tạc nổ tung này cũng quyết không phải định trang đạn pháo cấp 9 có thể làm được. Một cỗ hàn ý chớp mắt từ xương cụt bay lên, truyền khắp toàn thân. Trong lòng Trần Tân Kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, phẫn nộ xuất ra ngoài cũng tiếp theo bay lên tại trong lòng. Ánh sáng màu đỏ bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng co gần 10 giây mới dần dần thu nghỉ. Ban đầu trận hình ba đại hạm đội nghiêm chỉnh lập tức xuất hiện hỗn loạn không nhỏ. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể nhìn thấy, lúc ánh sáng màu đỏ đụng vào vòng bảo hộ mẫu hạm Hải Thần Hào, thời điểm đó toàn bộ vòng bảo hộ bạo khởi cường quang, miễn cưỡng chặn lại lực bạo tạc. Nhưng mẫu hạm Hải Thần Hào thể tích khổng lồ như vậy, tại trong lúc nổ tung rõ ràng xuất hiện một đầu trầm xuống, toàn bộ mẫu hạm hướng trượt phía sau liên tiếp va chạm vào mấy chiếc tàu chiến Hải Thần quân đoàn, trong đó một chiếc tàu chiến khoảng cách gần nhất đấu trực tiếp bị va chạm ngang trôi ra ngoài. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng, nhưng tất cả liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Lúc hạm đội liên bang nhìn thấy đường ven biển xa xa, một khắc này trong mắt bọn hắn, Tinh La Đế Quốc rộng lớn mà giàu có, giống như là một con cừu non đang đợi làm thịt. Thế nhưng là giờ khắc này, con cừu non lại giống như biến thành một con sói đội lốt cừu, đang hướng bọn hắn lộ ra răng nanh. Mà cái răng nanh này trình độ sắc bén vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Mẫu hạm Hải Thần Hào chính là một chiếc cường đại nhất trong ba chiếc mẫu hạm. Thời điểm lúc nó bị đánh lui lại, quan chỉ huy hạm đội trên hai chiếc mẫu hạm khác không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu như mục tiêu là chính mình, như vậy vòng phòng hộ mẫu hạm có thể hoàn toàn ngăn cản loại trình độ công kích này ư? Đáp án dĩ nhiên là không biết, từ lúc trước nhìn đến xem. Tình huống mẫu hạm Hải Thần Hào tổn thất không rõ, nhưng tuyệt không phải là lông tóc không bị tổn thương. Lúc nào Tinh La Đế Quốc đã có được vũ khí cường đại như thế? Dùng hệ thống phòng ngự của mẫu hạm Hải Thần Hào, vậy mà không thể đánh tan khi nó đến, khiến nó còn có thể lần thứ hai bộc phát. Cuối cùng là cái gì? Ít nhất tại Liên bang cũng không có vũ khí như vậy tồn tại. Mà giờ khắc này, đồng dạng là bộ chỉ huy, trong bộ chỉ huy Tinh La Đế Quốc nhưng là một mảnh vui mừng. Lúc trong màn hình xuất hiện ánh sáng màu đỏ lần thứ hai bộc phát, thời điểm đó kể cả Hoàng đế Đới Thiên Linh, Thái tử Đới Nguyệt Viêm và tất cả quân đội cao tầng của Tinh La Đế Quốc không khỏi phát ra tiếng hoan hô rung trời. Mẫu hạm khổng lồ đã đến, vẫn còn giống như núi cao áp chế tại trong lòng mỗi người bọn hắn. Mà giờ khắc này tại trong màn hình, mẫu hạm Hải Thần Hào lại bị đánh hiện ra nghiêng 30 độ. Dùng phòng ngự mạnh của nó đều không thể ngăn cản oanh kích. Nếu như lại đến một phát mà nói không chừng là có thể đem chiếc mẫu hạm này trực tiếp đánh chìm. Đới Thiên Linh hoàn toàn hiểu rõ, cái vừa mới phóng ra định trang đạn pháo này tên gọi là Tử Mẫu Truy Hồn. Nó đương nhiên không phải một quả định trang đạn pháo cấp 9. Dùng hệ thống đường môn đánh giá đến xem, nó hẳn là một quả định trang đạn pháo cấp 10 mới đúng. Bản thân là do hai quả định trang đạn pháo đi qua phương thức đặc thù tập hợp ở một chỗ. Mẫu đạn bạo tạc nổ tung sẽ hình thành một tầng lực bạo tạc cường đại, cái cỗ lực bạo tạc này hoàn toàn hướng ra phía ngoài hình thành phá hư, đồng thời cũng thủ hộ kẻ phá hoại chính thức ở bên trong. Cái kẻ phá hoại này là viên đạn được hạch tâm pháp trận có thể hấp thu thôn phệ năng lượng cuồng bạo bên ngoài, từ đó để cho bên trong chính mình đang ổn định kết cấu sẽ trở nên không ổn định. Đối với lực bạo tạc bản thân hình thành tăng lên lần thứ hai, có được lực nổ lớn cùng xuyên thấu vượt xa cùng cấp bậc. Nếu để cho Tử Mẫu Truy Hồn trực tiếp rơi tại bên trên mẫu hạm mà không phải chặn đường, thì cho dù là loại cấp độ mẫu hạm này cũng không có khả năng chống đỡ được uy lực liên tục hai lần nổ tung, sẽ trực tiếp bị viên đạn đục thủng đến bên trong, lại sản sinh nổ lớn. Như vậy bên trong định trang đạn pháo phải cần hạch tâm pháp trận tinh diệu, trình độ không thể có nửa điểm sai lầm. Bằng không mà nói, khi mẫu đạn bạo tạc nổ tung, viên đạn con cũng bị làm nổ, liền vô pháp đạt đến hiệu quả như mong muốn. Bản thân nó bạo tạc nổ tung, cường độ tương đương với hai quả định trang đạn pháo cấp 9. Thế nhưng không phải như là 1 cộng 1 bằng 2, là hiệu quả tăng phúc, là hiệu quả xuyên thấu. Có khả năng sinh ra lực phá hoại sớm đã vượt xa cấp 9. Nói nó là cấp 10 kỳ thật cũng không chính xác. Bởi vì tại bên trong liên bang cũng không có đo đạc chuẩn xác về năng lượng định trang đạn pháo cấp 9 và cấp 10. Không hề nghi ngờ, Tử Mẫu Truy Hồn này đến từ đường môn. Đường môn nói ra cung cấp khoa học kỹ thuật hồn đạo. Giá cả cao ngất, cho dù là thân là hoàng đế đới thiên linh cũng là rất đau lòng. Thế nhưng là mắt thấy mẫu hạm hải thần hào bị tạc lui, một khắc này hắn chỉ cảm thấy coi như là đắt hơn một ít nữa cũng là đáng giá. Hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, nếu như không phải có ước định cùng đường môn mà nói, hắn thật sự muốn lập tức lại phóng ra một viên nữa, triệt để phá hủy cái chiếc mẫu hạm kia. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy, phá hủy một chiếc mẫu hạm cũng không thể thay đổi hoàn cảnh xấu của chiến tranh, đồng thời còn trở thành tử địch cùng liên bang, tổn thất như vậy là liên bang gánh chịu không nổi. Không biết phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ Tinh La Đế quốc mới có thể chấm dứt chiến tranh. Huống chi Tử Mẫu Truy Hồn như vậy, hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 miếng mà thôi. Loại đồ vật cấp chiến lược này, hắn thà rằng không cần. Vô luận bao nhiêu vũ khí uy lực, cũng không có sử dụng trước. Trên thực tế lực uy hiếp mới là mạnh nhất. Mẫu hạm Hải Thần Hào trọn vẹn hơn 10 khắc sau, mới xem như hoàn toàn ổn định lại. Nhưng tiếng cảnh báo như trước kéo dài vang lên. Hệ thống dò xét hồn lực hư hao, hệ thống dò xét nhiệt năng hư hao. Năng lượng vòng bảo hộ hạ thấp đến 30% cường độ phòng hộ, đang tại trong quá trình phục hồi từ từ. Năng lượng tiêu hao quá tải, hệ thống radar dò xét bị quấy nhiễu nghiêm trọng, 7 cái chiến đấu cơ bị hao tổn. Liên tiếp số liệu không ngừng báo cáo qua, tiếng cảnh báo như trước liên tiếp vang lên. Chiếc tàu chiến kia bị mẫu hạm va chạm tổn thất càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Mạn trái thuyền tổn hại nghiêm trọng, cần lập tức bắt đầu tu bổ, nếu không sẽ dễ bị chìm nghỉm. Bởi vì nó căn bản không có mở ra vòng phòng hộ, bị mẫu hạm khổng lồ như thế trực tiếp đụng trúng. Đây cũng chính là quân đoàn hải thần, đổi lại quân đoàn khác, chỉ sợ tàu chiến đấu trực tiếp muốn chìm xuống rồi. Không chỉ là sắc mặt Trần Tân Kiệt khó coi, trong bộ chỉ huy tác chiến các quan quân lúc này nguyên một đám mới ngã trái ngã phải. Sau khi khôi phục lại, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Làm sao có thể? Tinh La Đế quốc tại sao có thể có vũ khí cường đại như thế? Loại cường độ công kích này đã đến trình độ tiếp cận có thể cho mẫu hạm bị đả kích trầm trọng. Nhìn qua tổn thất không lớn, thế nhưng là vũ khí như vậy, đối phương còn có hay không? Tiếng nổ vang dường như vẫn còn vang vọng trên mặt biển. Song phương đều ở vào một loại bình tĩnh ngắn ngủi. Phương diện Tinh La Đế quốc không có bất kỳ tỏ thái độ nào. Hạm đội liên bang cũng đình chỉ đi về phía trước. Đi qua trang bị dò xét có thể nhìn thấy, bên trên tại đường ven biển, nguyên một đám giá đỡ pháo đài chậm rãi bay lên. Từng miếng định trang đạn pháo đã tiến vào trạng thái chuẩn bị phóng ra. Tình huống hạm đội liên bang của bên này cũng là giống nhau. Mà phương diện Tinh La Đế quốc chuẩn bị phóng ra định trang đạn pháo nhìn qua hình thể cực lớn vô cùng, hơn nữa đều là màu đỏ sậm. Tại dưới dò xét hết sức rõ ràng, liên tưởng đến ánh sáng màu đỏ trước đó trong không trung, làm sao có thể không để cho hạm đội liên bang chịu kiêng kỵ đây? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là phương diện hạm đội liên bang cũng không biết Tinh La Đế quốc cuối cùng có bao nhiêu viên định trang đạn pháo lúc trước. Nếu như là liên tục hai quả mà nói, chỉ sợ mẫu hạm cũng sẽ bị phá hủy. Mà tổn thất như vậy tuyệt đối là phương diện liên bang chịu không nổi. Ưu thế lớn nhất của phương diện liên bang chính là ba chiếc mẫu hạm. Một khi ba chiếc mẫu hạm bị hủy, tại dưới tình huống viễn chinh, bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Đương nhiên, ba chiếc mẫu hạm nếu như bật hết hỏa lực mà nói, lực phá hoại cũng đồng dạng có thể đem tất cả bên cạnh bờ phá hủy. Thế nhưng là tại loại khoảng cách công kích này, bất kỳ bên nào cũng không có khả năng làm cho đối phương không phản kích lại chính mình. Lúc trước miếng định trang đạn pháo kia là tới quá đột nhiên, hơn nữa là tại dự phán của hạm đội liên bang là tại phạm vi công kích bên ngoài phóng ra, cho nên mới không có tại trước tiên phản kích, nhưng bây giờ không giống vậy. Nếu như ai phát động công kích trước, như vậy rất có thể chính là một trận chiến tranh hủy diệt lẫn nhau. Dấu chấm hỏi cực lớn bày ở trước mặt Trần Tân Kiệt, làm sao bây giờ? Từ khoảng cách vừa mới công kích đến xem, hạm đội liên bang đã không có bất luận cái ưu thế gì về khoảng cách công kích. Một khi toàn diện bộc phát, tính là có thể thắng, chỉ sợ ba đại hạm đội cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường môn ư? Từ trong kẽ răng Trần Tân Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Không hề nghi ngờ, Tinh La Đế quốc là không thể nào có được vũ khí công kích loại trình độ này, như vậy đáp án liền chỉ có một rồi. Phương diện này trừ Đường môn ra, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể tại bên ngoài liên bang nghiên cứu ra đến loại này. Loại định trang đạn pháo trình độ này là chân chính có thể uy hiếp được mẫu hạm. Môn chủ Đường môn Đường Vũ Lân tự mình tiến về Tinh La Đế quốc, Thiên Đấu Đế quốc, chỉ sợ sẽ là vì đưa vũ khí. Đường môn vậy mà đi tư địch tổn hại lợi ích liên bang. Đây quả thực là thông đồng với địch tội lớn bán nước. Nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại uy hiếp đang ở trước mắt. Như thế nào đối mặt với chiến tranh tiếp theo sẽ là cái vấn đề lớn, lui lại 100 hải lý. Tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là tổng chỉ huy tam quân, tại phương diện chỉ huy quân sự, Trần Tân Kiệt vẫn là rất tỉnh táo. Hiện tại loại tình huống này đã không phải là một người hắn có thể quyết định, nhất định phải liên hệ phương diện liên bang, mời liên bang làm quyết đoán. Bởi vì một khi song phương toàn diện va chạm mà nói, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Đây đối với lợi ích liên bang mà nói, không có bất kỳ một điểm tốt nào. Lui sau kìa, bọn hắn lui rồi, ha ha ha, quân liên bang sợ rồi. Cùng so với hạm đội liên bang đang ủ rột, lúc này trong bộ tổng chỉ huy Tinh La Đế quốc nhưng là một mảnh vui mừng. Một quả định trang đạn pháo bức lui toàn bộ hạm đội liên bang. Mục tiêu sơ bộ của bọn hắn rút cuộc xem như hoàn thành. Đới Thiên Linh không có hoan hô, ánh mắt hắn âm tình bất định lóe ra. Giờ khắc này trong lòng của hắn là tràn ngập hối hận. Từ mẫu truy hồn dùng uy lực cường đại của nó chính thức thể hiện ra. Lực lượng khoa học kỹ thuật của Đường môn rất cường đại. Không khoa trương mà nói, những thứ hồn đạo khoa học kỹ thuật này của Đường môn, nếu như tất cả đều cung cấp cho Tinh La Đế quốc mà nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm, Tinh La Đế quốc có thể bắt kịp liên bang rồi. Hai mảnh đại lục cách xa nhau xa xôi, chỉ có thể đi qua hạm đội đến tiến hành chiến tranh. Chỉ cần phương diện khoa học kỹ thuật không phải chênh lệch quá nhiều, Tinh La Đế quốc căn bản không cần sợ cái gì. Hơn nữa đã có khoa học kỹ thuật Đường môn, tại phương diện tài nguyên Tinh La Đế quốc lại vượt xa liên bang, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tương lai đối với tìm kiếm ngoài không gian nhất định có thể vượt qua liên bang. Đới Thiên Linh hối hận ở chỗ thái độ chính mình đối với Đường môn còn chưa đủ tốt, vẫn là quá tự tin rồi. Sau khi chính thức nhìn thấy hồn đạo vũ khí của Đường môn, hắn mới hiểu được Tinh La Đế quốc ở phương diện này muốn rớt lại phía sau bao nhiêu. Vô luận như thế nào, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp đem Đường môn cột lên chiến thuyền Tinh La. Vì thế coi như là trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng giá. Đây là cơ hội lớn nhất để Tinh La quật khởi. Nghĩ tới đây, trong đầu Đới Thiên Linh bất giác liền hiện lên dung nhan anh tuấn của Đường Vũ Lân, nhưng trong lòng không khỏi một hồi run rẩy, tên tiểu tử khốn kiếp này, chiếm được tiện nghi của con gái mình lại liền chạy trốn như vậy, thật muốn giết chết hắn. Thế nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận, không có Đường Vũ Lân đến, chỉ sợ hiện tại người hoan hô đúng là bên phe đối diện. Huống chi cái thiên tượng kia mới là hắn càng thêm để ý, nếu là Đường môn ngay cả phương diện năng lực này cũng có, nếu Tinh La đem cái kia nắm giữ mà nói, liên bang còn có cái gì đáng sợ đây? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.